Loki xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Hệ Truyện Diễn Đạo Loki. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 7. Đang lúc mơ mộng, hắn mở một phó bản. Mới xuất hiện một phó bản cấp E, ngũ ma loạn thế. Tên gọi đã đủ hùng hồn, nhìn mà hắn cũng cảm thấy cấp độ F trước kia quả thực như là trò trẻ con. Đằng sau phó bản còn có bộ đếm ngược, nghĩa là phải chờ hết giờ mới có thể tiến nhập. Sáng hôm sau, Lâm Phàm dẫn Hồ Lô và mấy thành viên bang hội đến vườn mách thú. Từ xa đã thấy cổng chính bị vây chật ních bởi phóng viên, đèn flash lóe ra như pháo hỏa, tiếng bàn tán xôn xao vang vọng cả khu phố. Chỗ này náo nhiệt ghê. Lâm Phàm cười tủm tỉm, hai mắt sáng rực. Đi xuống xe nào. Hắn bước ra, ngẩng đầu, mang theo đoàn người đi thẳng đến cổng. Dáng vẻ oai phong chẳng khác nào minh tinh ra mắt. Đến rồi, hắn đến rồi kìa. Một phóng viên hét to như là phát tín hiệu cho đàn ông. Trong nháy mắt cả đám phóng viên chen chúc lại gần, vây quanh Lâm Phàm như là miếng mật ong, khiến cho hắn còn chẳng nhấc chân nổi. Ê, đừng chen, đừng chen, đừng chen. Ta hiểu các ngươi muốn gì, nhưng chen thế này coi chừng gây tắc đường đấy. Đi ra một chỗ rộng một chút, bằng không thì thành tạo phản mất. Lời nói nghe ra lại như là mỉa mai, khiến cho phóng viên vừa bực vừa buồn cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn dịch chuyển theo hắn. Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng. Trên đời này sóng to gió lớn gì hắn chưa thấy qua, cho nên cái cảnh trước mắt phóng viên chen lấn, ống kính chĩa thẳng, đèn loang loáng, đối với hắn chỉ tính như là trò trẻ con ở bên đường làng. Người đi đường thì dòng cổ lên hồng hớt, ánh mắt hệt như đang xem tiết mục biểu diễn ở miếu thôn. Ai nấy đồng ngóng trông, mong được tận mắt chứng kiến anh hùng dân gian bước ra. Còn video lan truyền khắp nơi kia, ồ, quả thật là bùng nổ. Bao nhiêu người bây giờ trong lòng lại lén gắn cho hắn danh hiệu đại anh hùng. Thậm chí có kẻ còn mơ mộng, nếu mai gặp cướp, chỉ cần hô một tiếng Phàm ca ơi, hắn sẽ cưỡi mây bay đến dẹp loạn. Các phóng viên cũng đâu vừa, đồng loạt nhường đường, đi theo hắn tiến vào cổng vườn bách thú. Lâm Phàm chỉ tay về phía quầy bán vé, nghiêm túc bảo: "Đây, chỗ kia kìa, ai muốn phỏng vấn thì mua vé trước, vào trong rồi từ từ nói chuyện." Một câu dứt khoát, không thương lượng. "Tiểu Chu à, có mặt." Một cô gái nhanh nhẹn chạy tới, chính là thuộc hạ thân tín của hắn. Lâm Phàm vỗ vai của nàng như là ông chủ sành sỏi. "Dẫn mấy vị phóng viên mà bằng hữu qua mua vé, nhớ cho họ ưu đãi đặc biệt, nửa giá thôi, vé hoàn mỹ cũng được, đừng để bảo ta là người không có tình người." Tiểu Chu đã đi theo hắn được một đoạn thời gian, khôn khéo vô cùng, nghe theo lệnh liền hiểu, lập tức hồ hào, khuôn mặt cười sáng như ánh trăng 16. "Các vị phóng viên đi lối này, vé rẻ nửa giá, đảm bảo chính hãng, mua xong còn có cất làm kỷ niệm." Các phóng viên nghe xong đồng loạt há hốc mồm. Trong sự nghiệp cầm bút của họ, phỏng vấn nhân vật lớn bao nhiêu lần, toàn được tiếp đãi tận tình, trà thơm bánh ngọt đủ cả, ấy vậy mà hôm nay lại bị chính chủ lùa đi mua vé. "Khá thật." Có người thầm nghiến rằng, "Chúng ta tới đưa tin cho hắn, thế mà hắn còn nỡ vét lông dê ở trên người phóng viên." Nhưng mà vì muốn có được tư liệu trực tiếp, mấy đồng tiền giá vé có là đáng gì, thôi thì cắn răng móc phí. Trong khi phỏng vấn xếp hàng mua vé, Lâm Phàm ung dung đưa hai nhân viên mới, Ê Thì cùng Gia Đi, đi dạo quanh vườn thú. "Nghe này." Hắn nghiêm mặt dặn dò, "Từ nay hai người chính thức công tác tại đây. Ê Thì, ngươi là tộc Hùng Miêu, khỏi cần giả dạng, cứ để nguyên mặt thật. Người ta bảo gấu trúc quốc bảo, nhưng mà ta bảo quốc bảo thì phải làm việc, không thể chỉ ngồi gặm trúc, ăn bơ làm dáng." Hắn hắng giọng, tay chỉ Ê Thì. "Nhiệm vụ của ngươi là kế thừa tinh thần mấy chục năm trước, thích đánh liều, thích biểu diễn, 18 ban võ nghệ đều phải dành, khán giả mới chịu bỏ tiền ra coi, hiểu chưa?" Quay sang Gia Đi, hắn vỗ tay cài bố. "Còn người thì khác, tạm thời giao nhiệm vụ cho ngươi nhẹ nhàng hơn, quét dọn vệ sinh, cầm chổi quét rác, đơn giản thôi. Sau đó ta sẽ đặt một chum nước to trong suốt ở đây, người ta hồ nhảy vào mà bơi lội, coi như là nam nhân ngư của Tân Phong vườn thú. Khách tới đây chắc chắn hiếu kỳ lắm." Gia Đi nghe vậy mà mặt dài ra, mỹ nhân ngư đầu, chẳng thấy, chỉ thấy mình giống cá mắc cạn. Nhưng Lâm Phàm đã nói rồi, ai dám cãi. Đúng lúc đó đám phóng viên vừa mua vé xong ào ạt kéo đến, vừa trông thấy cảnh tượng trước mặt, họ lập tức đồng thanh thốt lên 3 tiếng: "Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó!" Cái gì văn hóa, cái gì nho nhã, họ ném hết, chỉ còn lại 3 chữ gọn lỏn, toàn bộ sự khiếp sợ, chấn động và khó tin. Cả đám đứng khựng lại, chẳng dám bước thêm nửa bước. Lâm Phàm nhếch môi, trong lòng sớm đã đoán được hiệu quả này. Hắn từ tốn nói lớn: "Các vị phóng viên chớ hoảng hốt, để ta long trọng giới thiệu, đây chính là Holo, minh tinh sáng chói của vườn bách thú chúng ta. Hắn vừa dứt lời liền quay ra sau. Holo, fan hâm mộ của cô có ở đây không? Ôi thôi, ngay lập tức tiếng hò hét vang trời, rung động đến mức chim ở trong lồng cũng giật mình tung cánh. Holo, tao cả đời theo cô. Đáng yêu quá Holo ơi, bảo bối tâm can của ta, người chính là lý do để ta còn sống. Đám fan này không chỉ nhiệt tình mà còn si mê đến mức điên cuồng. Có người vừa gào khóc vừa ôm nhau khóc ròng. Có ông già ngồi xe lăn mà cũng giơ cao biểu ngữ, ánh mắt như thể nếu ai dám nói xấu Holo thì ông ta sẵn sàng liều mạng đập chết ngay tại chỗ. Holo cảm động khom lưng cúi chào. Cảm ơn mọi người đã thương yêu ta, ta cũng yêu các ngươi. Một câu thôi đã đủ khiến lũ fan ôm nhau khóc lóc nức nở như là vừa được thần tiên ban phước. Phóng viên thì hết hồn, thầm than ở trong bụng. Chào ơi, cái đám này điên thật rồi. Lâm Phàm vẫn giữ phong thái đạo mạo, tiếp tục giới thiệu. Như các vị thấy, Holo là người ba thái tinh, nàng cực kỳ yêu thích Lam Tinh, coi chúng ta như bằng hữu thân thiết, vì thế nàng đồng thời cũng là nhân viên của vườn thú này. Hắn quay sang chỉ một bóng dáng to con, cơ bắp cuồn cuộn. Còn đây là Lục Mao Tinh Tinh Gargamel, cũng là từ ba thái tinh đến, thiện ý hết sức. Vị anh hùng mà các vị từng thấy trong đoạn video cứu tiểu hài chính là hắn. Gargamel nghe gọi, lập tức ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, tỏ vẻ như đang đứng giữa ánh sáng huy hoàng của lịch sử. Hắn hít sâu, run run lên tiếng. Xin chào mọi người, ta là Gargamel. Nói rồi hắn cong tay, phô bày cơ bắp rắn chắc, khí thế uy mãnh tuôn trào, khiến cho đám phóng viên run lên bật bật, cảm nhận rõ một loại áp lực vô hình đè xuống. Trong đám đông, cậu nhóc được Gargamel cứu hùng trước, giơ tay gọi to. Tinh Tinh thúc thúc cố lên. Nước mũi chảy ròng ròng, dính xuống tận mép, nhưng nó chẳng thèm lau. Gargamel đáp lại bằng ngón cái giơ cao. Hành động đơn giản thế mà lại làm cho cậu bé rực sáng như được nạp đầy năng lượng, hừng hực khí thế. Một bên là Hà Minh Hiên, tim đập thình thịch, hít sâu liên hồi. À, lát nữa đến lượt ta rồi, phải nói gì đây, phát biểu ra sao? Lần đầu tiên lên sóng lớn thật sự là căng thẳng quá. Trong đầu hắn tưởng tượng đủ kiểu diễn thuyết hùng hồn, nhưng ai ngờ ngay khoảnh khắc quan trọng, Lâm Phàm vỗ vai hắn giới thiệu qua loa. À, còn vị này tên là Hà Minh Hiên. Vừa dứt lời, hắn liền nhẹ nhàng đẩy thẳng Hà Minh Hiên ra sau, không cho cơ hội mở miệng. Lão Hà còn đang há hốc mồm chuẩn bị diễn kịch bản thì Lâm Phàm đã quay phát sang người khác, giọng sàng sàng. Tiếp theo ta xin giới thiệu Yadi. Hà Minh Hiên suýt nữa thì nghẹn máu. Vị này chính là Yadi, như các vị thấy đó, hắn thuộc về tộc ngư đầu của tinh hệ ba thái, người rất thân thiện, tính tình hiền lành, chỉ là hơi ít nói. Qua một thời gian nữa hắn sẽ chính thức trở thành nam nhân cá ở trong vườn bách thú của chúng ta. Khi ấy chư vị có dịp cứ đến mà thưởng thức, đảm bảo không uổng phí công đi một chuyến. Lâm Phàm khoan thai giới thiệu, thần thái ung dung là dẫn đoàn khách quý đi tham quan bảo tàng chứ chẳng phải là trùng thú. Mọi người nhất loạt dồn ánh mắt về phía Yadi. Trước mặt họ hiện ra một gương mặt ngơ ngác, đôi mắt to tròn như hai cái nắp chùm, tự hồ lúc nào cũng suy tư việc thiên hạ đại sự. Nếu kẻ khác, bộ dáng ấy chắc chắn sẽ gợi lên sự kính sợ, hoặc chí cũng là hiếu kỳ. Nhưng nhìn mãi, nhìn hoài, chẳng hiểu ai cũng lại sinh ra một cơn ngứa miệng, chỉ muốn bật cười thành tiếng. Yadi à, mau chào mọi người đi. Lâm Phàm hắng giọng nhắc nhở. Yadi trố mắt nhìn đám đông, nửa ngày không thốt nổi lời nào. Rồi đột nhiên hắn đưa tay bóp lấy cây mũi, bọc bọc vài tiếng, tự như là cá mắc cạn phun bong bóng. Khán giả câm nín, không khí lặng ngắt như tờ. Lâm Phàm bất đắc dĩ vỗ vai hắn, nghiêm giọng nhưng lại mang chút giễu cợt. Thôi được rồi, không cần nói nữa, ấy cũng tính là một loại chào hỏi đặc thù đi. Đám người phía dưới vội vàng gật đầu phụ họa, sợ rằng cười ra tiếng sẽ mất đi lịch sự, song trong lòng đã sớm cười nghiêng ngả. Sau màn đặc sắc ấy, Lâm Phàm đến bước sang bên cạnh, ê thì thần thái hằng hái như thể sắp tung ra át chủ bài. Các vị, phần trọng điểm đây rồi, xin trân trọng giới thiệu, vị này chính là ê thì đến từ tộc Hùng Miêu, hắn là minh tinh tương lai của vườn bách thú Tân Phong chúng ta, một ngôi sao sáng chói hứa hẹn làm rung chuyển trái tim công chúng. Mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn, chỉ một thoáng khóe miệng ai nấy đều co rút. Còn mẹ nó, có kẻ buột miệng thốt ra. Thật ra Hùng Miêu thì ai cũng từng thấy qua, song con Hùng Miêu cao lớn như núi, vài ù thịt bắp, khi thế hừng hực như là ê thì quả là hiếm. Trong mắt bọn họ, đây nào phải là Hùng Miêu đáng yêu, rõ ràng một con gấu khổng lồ khoác lốt mèo. Cái hình tượng ngôi sao đáng yêu vừa lóe lên trong đầu mọi người thì lập tức bị ê thì nghiền nát không thương tiếc. Ở phía xa, Hà Minh Hiên gương mặt đen thui, uất ức muốn khóc. Lâm Phàm, ngươi có thù oán gì với ta? sao lần nào cũng lôi ra cái dạng kỳ quái thế này để đè bẹp ta chứ. Trong khi ở tân phòng, Lâm Phàm đang hăng hái khai trương sâu diễn thú cứng, thì trên bà Tây Tình, diễn đàn võng lưới đã nổ tung trời. Phó bản Lam Tình cất độ ép, bước cuối cùng chính là Lâm Phàm. Tiêu đề vỏn vẹn mấy chữ, nhưng mà sức hút không thể xem thường. Chỉ sau một đêm, lượt xem đã vọt lên mấy triệu, bình luận chất đống hàng chục vạn, con số đang không ngừng tăng. Cấp độ ép vốn là phó bản thấp nhất, ở trong mắt người Ba Thái chúng ta, đó chẳng qua là nơi để mấy kẻ mới vào nghề luyện tay luyện chất. Thế mà lần này, tất cả đều lầm, mức độ nguy hiểm vượt qua ngoài sức tưởng tượng. Bên trong phó bản xuất hiện một thổ dân khủng bố như Lâm Phàm. Chuyện này tuyệt đối không khoa học. Người đăng bài không cần lộ diện, nhưng những câu những chữ như chứa đựng nỗi run rẩy từ trong tâm khảm, cứ như thể hắn tận mắt chứng kiến ác mộng. Bên dưới vô số lời bình luận thi nhau nổ ra. Chết cười, đám người các ngươi toàn là phế vật cả rồi. Một phó bản cấp ép mà cũng để bị đánh tàn sát, xấu hổ thay. Nếu cho ta vào, với chỉ số vượt chuẩn của ta, chắc chắn sẽ làm mưa làm gió. Người trên kia nói khoác ít thôi, ngay cả tổ mạn Đà La Hồng Sắc còn chết sạch ở trong phó bản Lam Tinh, ngươi thì tính là cái tha gì? Đừng quên, toàn bộ đều bị Lâm Phàm vả cho thành bảng trắng đấy. Ta nghiêm túc nhận định, thổ dân Lâm Phàm tuyệt đối không chỉ ở cấp F, ngay ở của phó bản cấp E, nhiều khi cũng không có NPC nào đáng gờm đến vậy. Một người khác bi thương than vãn. Ta hối hận quá, vì sao ta không chọn ẩn núp rồi rút sớm? Ta thực sự hối hận. Có kẻ bèn cười nhạo. Tự mình tìm đường chết, có trách ai? Ngược lại ta rất thích Lam Tinh phó bản. Người nơi đó thân thiện, dễ nói chuyện, nhiệm vụ hoàn thành trơn tru. So với mấy phó bản khác, Lam Tinh đúng là thần ở trong lòng ta. Chuẩn, ta cũng thấy thế, đúng là phó bản dễ chịu nhất từ trước đến nay. Chỉ một lát, vô số đề tài ăn theo mọc lên như nấm. Lam Tinh phó bản, ánh sáng đông của dân Ba Thái, kinh nghiệm sinh tồn, khu vực an toàn trong Lam Tinh, 18 yếu tố giúp tốc độ cao hoàn thành nhiệm vụ tại Lam Tinh. Bình luận càng lúc càng nhiều, người ta bắt đầu so sánh, nhận ra trật tự của Lam Tinh ổn định hơn hẳn những phó bản hỗn loạn khác. Chỉ cần người không tự dưng phá rối, việc hoàn thành nhiệm vụ quả thực dễ như trở bàn tay. Thì ra bao nhiêu thất bại trước đây đều bắt nguồn từ việc không hiểu rõ văn minh của Lam Tinh, dẫn đến va chạm đáng tiếc. Còn nếu chịu tìm hiểu kỹ, cư dân Lam Tinh quả thực chẳng đáng sợ như là lời đồn. Thế nhưng ở một trang viên trên Ba Thái Tinh, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Derry thiếu gia, tình hình chính là như vậy. Ta đến Lam Tinh theo lệnh của ngài, tìm Trần Ân Huệ như là ngài dặn. Nào ngờ vừa mới mở miệng, một đám người đã lao tới vây chặn. Ta bỏ chạy, bọn chúng liền nổ súng. Mấy phát tôi đã tiễn ta về vạch trắng. Nam tử nước mắt lưng tròng, mặt mũi đau khổ chẳng khác nào táo bón ba ngày chưa thông. Biến thành bảng trắng ở trong thế giới này đồng nghĩa với sống dở chết dở. Hà Tôn Derry cau mày, sắc mặt âm trầm. Xem ra bố cục ở Diêm Thị Lam Tinh đã bị phá hỏng toàn bộ. Hắn biết rất rõ, Lam Tinh vốn thuộc về nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển, lực lượng thống trị tuyệt đối, một quân cờ quá lộ liễu, kết cục tất nhiên là bị diệt trừ. Ở những phó bản khác như là cấp E, với xã hội cổ đại hắn có thể cài cắm người dễ dàng, nơi quyền lực tranh đoạt kẻ nào cũng mơ trường sinh, chỉ cần khơi đúng ham muốn thì con cờ sẽ tự động trung thành. Nhưng tại ở Lam Tinh, nơi luật pháp và trật tự chặt chẽ, việc ấy đâu dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, Hà Tôn Derry khẽ thở dài, trong lòng vừa bực bội vừa toan tính lại bước đi kế tiếp. Gia tộc Hà Tôn từ trên xuống dưới đông như kiến cỏ, mà đã đông thì tất nhiên ai cũng cần kinh nghiệm phó bản để mà leo cấp, khoe khoang với thiên hạ, hoặc ít nhất ở trong sổ của gia tộc khỏi bị ghi tên là ăn hại. Nhưng khổ nỗi, phó bản có khi lại hung hiểm khôn lường. Một khi đã ngã lăn ra chết trong đó, dù có được hồi sinh tại chỗ thì danh tiếng cũng tòi, mà gia tộc thì mất đi một nhân lực quý như là vàng. Đối với một nhà lớn như là Hà Tôn, đó chẳng khác gì mất đi một miếng thịt mỡ ngay trong lúc đói bụng. Bởi vậy, với tư cách là thành viên trọng yếu của gia tộc, những kẻ đứng đầu phải luôn giáp tâm bày ra con đường bằng phẳng cho đám hậu bối. Có như thế, Hà Tôn mới mong trong thế giới Ba Thái Tinh này mà tranh quyền đoạt đợi, hất chân thiên hạ ra để đứng ở trên cao. Trong đại sảnh Hà Tôn, Hoàng thị Lam Tinh, Lâm Phàm kia rốt cuộc là dạng tình huống gì? Tại sao Mạn Đà La tổ chức vẫn chưa giải quyết được hắn? Derry, một kẻ luôn thích hỏi những câu mà ai nghe cũng muốn lắc đầu, nghiêm mặt hỏi. Hắn đã nghe về tên thổ dân kia từ lâu, nhưng càng nghe thì càng buồn cười. Hồng Sắc Mạn Đà La toàn là đám lẫy lừng máu lạnh, vậy mà lại chết sạch trong tay một gã bản xứ. Tin này lọt vào tai của hắn, suýt chút nữa khiến Derry cười lăn ra đất. Không ngó đâu, có kẻ đáp. Lần này Mạn Đà La không phái người qua, chỉ có lệnh truy sát được tung ra, dụ dỗ một đám tay mơ vào, nhưng tất cả đều chết ngược trở về cả rồi. Ta nghi ngờ phó bản này cực kỳ hung hiểm, còn tên Lâm Phàm kia chắc chắn là nhân vật mấu chốt ở trong Lam Tinh phó bản. Derry nghe vậy chợt trầm tư, con người chuyển động liên hồi, giống như là vừa nảy ra một ý nghĩ nham hiểm nào đó. Ban đêm tại Lam Tinh, trong khi đó Lâm Phàm đang nhàn rỗi nằm trên giường, hai tay chống sau gáy, mắt lim dim nhìn vào cứ thế chủ diễn đàn. Cái diễn đàn này phần lớn tin tức dạo gần đây toàn xoay quanh hắn, trên trang nhất thì thấy hắn, lật xuống dưới cũng là hắn. Thế nhưng duy nhất không thay đổi vẫn có mấy tên thân tảo doanh lòng tại hắn, tức là loại miệng hô suốt một đằng, lòng nghĩ một nẻo, suốt ngày chui vào diễn đàn phun chửi hắn, thậm chí còn lôi cả vườn bách thú của hắn gây dựng ra mà chê bài. Lâm Phàm ngẫm lại, bị người ta nhớ tới hàng ngày có khác nào ngôi sao nổi tiếng đâu, hình tượng phản diện cũng là một loại thành công nha. Hắn mở phần tin nhắn, thấy hai cái thiệp mời trước kia hắn tung lên vẫn còn người xem, hậu trường báo về vẫn còn một khoản thu nhập nho nhỏ. Không đợi thêm, hắn lập tức rút ngay về. Dù sao cái diễn đàn này là nhạc người ta mở, ai biết chừng một ngày đẹp trời lại ôm tiền chạy trốn. Cẩn thắc vô ưu, có tiền là rút liền, chuẩn không cần trình. Tiến vào phó bản, sau khi dạo chơi, Lâm Phàm nhìn đến mục phó bản cấp E, ngũ ma loạn thế vừa kết thúc đếm ngược. Tiến vào phó bản, hắn nhấn tròn. Trước mặt hắn cảnh vật bắt đầu xoay vần mơ hồ rồi biến đổi, sắc trời dần tối, ánh hoàng hôn như là máu ngả về tây, cả người hắn bỗng rơi vào một vùng núi u tĩnh, chẳng biết chính xác nơi nào. Nhưng mà thôi, cái đó chẳng quan trọng, quan trọng là phó bản này đã bắt đầu, nhiệm vụ sắp tới rồi. Hệ thống vang lên trong đầu. Phó bản cấp E, ngũ ma loạn thế thế giới. Giới thiệu: cuối nhà Thanh, đầu dân sơ, Bạch Liên giáo phụng thờ 5 vị ma thần. Bọn ma này trời sinh hung tàn, chuyên dùng phụ nữ có thai và hài nhi để luyện hóa ma vật, gieo rắc tai họa cho nhân gian. Sau này một vị cao tăng đại đạo vì thấy nhân gian lầm than nên đã đem 5 ma đầu phong ấn lại, dùng kinh Phật trấn áp, chôn ở trong hoang sơn dã lĩnh. Nhiệm vụ chính: diệt trừ 5 ma đầu, ghi chú 5 ma đầu đã phá phong, hiện đang ẩn ở trong bụng phụ nữ mang thai tại Phượng Dương Thành. Phần thưởng: lực lượng cộng 5, tốc độ cộng 2, trảm ma đao. Lâm Phạm ngáp, phần thưởng kiểu này bình thường thôi, cũng không hấp dẫn lắm. Nhưng thôi, với hắn thì phó bản không chỉ là nhiệm vụ mà còn là dịp đi du lịch tham quan, cảm thụ phong tình dị vực, nhìn ngắm thế giới khác nhau một chút, có khi còn mở mang tầm mắt. Làng Thiền Tuyển, bước đi giữa núi rừng, hắn nhanh chóng tìm thấy khói bếp bốc lên từ xa, nhìn một cái biết ngay đó là thôn làng. Hắn cất bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã tới nơi, khi ánh chiều chỉ còn sót lại vài sợi nắng vàng. Trên cổng làng có bảng gỗ cũ kỹ ghi Thiền Tuyển thôn. Thế nhưng lạ thay, cả thôn vắng lặng, từng nhà đều đóng chặt cửa lớn, chẳng ai thấy bóng dáng. Có ai trong nhà không? Lâm Phạm gọi. Trong ánh sáng leo lét có thể thấy bóng người lấp ló sau cửa sổ. Rõ ràng có người, nhưng mà nghe hắn gọi nhưng chẳng ai dám bước ra. Ta không có ác ý đâu, Lâm Phạm nói tiếp. Chỉ đi ngang qua muốn nghe một ít chuyện. Một cánh cửa hé mở, một lão nhân tóc bạc, dáng vẻ run rẩy, vội vàng vẫy tay gọi. Bên này, mau vào nhanh. Lâm Phạm bước tới, chưa kịp mở miệng đã bị lão kéo thẳng vào trong, rồi cửa đóng dập lại. Lão nhân thở dốc. Chàng trai à, ngươi không muốn sống nữa à? Trời tối rồi mà còn dám lẳng vàng bên ngoài. Ở vùng này, đặc biệt là quanh Thiền Tuyền thôn, thường xuyên có cương thi xuất hiện đấy. Lâm Phạm nhớ mày. Cương thi? Đúng thế, lão nhân gật gù. Đã mấy tháng nay rồi, trâu bò, gà, lợn liên tục chết sạch. Khi phát hiện thì toàn thân chẳng có một giọt máu nào. Loại thủ đoạn này không phải cương thi thì còn là gì? Nghe nhắc đến cương thi, trong lòng Lâm Phàm bỗng ngơ ngáy. Hắn nghĩ thầm, đúng lúc ta cũng muốn xem thử cương thi lợi hại ra sao, hay là thiểm điện bôn lôi quyền của ta mạnh mẽ thế nào. Một trận so tài công bằng có khi còn vui. Lão bà, Lâm Phàm bỗng nhiên hỏi. Xin cho ta hỏi Phượng Dương Thành đi đường nào? Lão nhân giật mình đáp. Phượng Dương Thành à? À không xa đâu, hơn 10 dặm là tới. Nhưng đó là địa bàn của Tư đại soái. Tôi định tới đó làm gì? Đầu quân à? Thôi, bên ngoài bây giờ loạn lạc lắm, quân phiệt đánh nhau liên miên, đi theo quân chính thì tìm chỗ chết à? Lâm Phàm cười xòa. À, lão bà hiểu lầm rồi, ta không phải đi đầu quân mà là đi hàng yêu trừ ma. Ta cảm thấy ở Phượng Dương Thành có ma khí trùng thiên, yêu ma quấy nhiễu, ta thật là thiên sư, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ha! Lão bà trợn mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ngươi là đạo trưởng? Không, là thiên sư. Ờ, lão nhân gật đầu mà mặt vẫn ngơ ngác. Trong đầu lão có lẽ đang nghĩ, khác gì nhau đâu, đạo trưởng hay là thiên sư, miễn là biết bắt ma thì gọi gì cũng được. Lâm Phàm chưa vội rời đi, hắn vẫn muốn ở lại xem thử mấy con cương thi mà dân làng khiếp sợ kia rốt cuộc là cái dạng hàng hóa gì. Thuần tiền hắn cũng coi như giúp dân làng trừ một tai họa, để lại tiếng thơm. Trong lòng hắn thì thầm, đây mà cách giao lưu đúng nghĩa của kẻ xuyên phó bản, vừa chơi vừa kiếm điểm nhân phẩm. Đêm đã khuya, bầu trời cao vời vợi, ánh trăng trong veo như chiếc gương sáng treo lơ lửng. Thi thoảng có vài vạt mây đen chậm rãi lướt qua, che khuất ánh trăng, khiến cho cả thôn xóm chìm vào một lớp tối tăm u ám, tự như là trời đất cũng đang nín thở. Lâm Phàm ngồi trong căn phòng đơn sơ, thuộc tính ba chiều mạnh mẽ của hắn khiến hắn có thể cảm nhận rõ rệt tâm trạng thôn dân xung quanh. Ai nấy trong thôn đều thấp thỏm bất an, cả đêm không dám chợp mắt, chỉ biết co ro ở trong chăn, run lẩy bẩy như một con gà mắc mưa. Đột nhiên bên ngoài có động tĩnh, Lâm Phàm mở bừng mắt, thân thể như là dây cung bật dậy, không kịp nghĩ ngợi mà phá cửa lao ra. Hắn hét vang như là sấm rền: "Yêu nghiệt to gan, bổn thiên sư ở đây, ai lại dám làm sang làm bậy!" Tiếng gầm ấy vang dội giữa đêm thanh vắng, đến nỗi ông lão trong thôn đang nửa tỉnh nửa mơ cũng bị dọa cho bật dậy. Ông ta vừa mở mắt đã thấy cửa phòng mình bật mở, gió đêm lùa vào lạnh thấu xương, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ròng ròng. Ông ta vừa vã sò dày, ba chân bốn cẳng chạy ra cổng, ánh mắt hốt hoảng nhìn ra đầu thôn. Một bóng người đứng đó chính là chàng trai trẻ tự xưng là thiên sư. Đối diện hắn, một hình thù khác khiến ông ta suýt ngã ngửa: cường thi. Tin đồn vốn đã khiến cho người ta dựng tóc gáy, nay tận mắt thấy còn kinh khủng gấp trăm lần. Chung quanh các thôn dần nghe động tĩnh cũng lần lượt thò đầu ra khỏi cửa, áp sát cửa sổ nín thở quan sát, không ai dám thở mạnh, chỉ sợ kinh động đến cái quái vật kia. Lần đầu tiên tận mắt trông thấy cường thi, ngay cả Lâm Phàm cũng phải nhíu mày. Quái vật ấy xấu xí đến mức tổ tiên nhìn thấy cũng muốn tử con cháu. Mặt xanh lét như là đồng hun, răng nanh vàng khẻ như là chưa từng đánh răng, hơi thở hôi thối như là chuột chết ngàn năm. Trang phục nó mặc lại là quan phục triều thành, thêm phần quỷ dị. Móng tay dài nhọn đen kịt ánh lên từng tia u quang, khiến cho người ta nhìn sởn gai ốc. Cường thì gầm gừ trầm thấp, đôi mắt lóe ra ánh sáng u ám, gắt gào nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Cơn khát máu trong ngực nó đã đến mức không thể kiềm chế, chẳng nghi ngợi gì liền bật người lao tới, móng vuốt chĩa thẳng ngực của hắn. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, tung một cước như là sét đánh, đá thẳng vào con cường thi bay xa hơn 10 trượng. Bình thường quyền cước của phàm nhân chẳng hề làm được chảy ra con quái vật này, nhưng Lâm Phàm là ai chứ. Thế nhưng cường thi bị bay ra xa, chẳng những không chết mà còn gầm rống giận dữ hàng người, nhìn như là bị sỉ nhục lại càng thêm hung tợn, đôi mắt đỏ ngầu, móng vuốt cào rách cả đất đá. "Lại còn dám làm càn!" Lâm Phàm hít sâu một hơi, hai nắm tay nắm chặt, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, nỗi đỉnh từ khắp thân thể hắn tuôn ra như là vô số con rắn biển uốn lượn. Tỉa chớp ngưng tụ trên quyền đầu lóe ra ánh sáng chói lòa. Con cưng thì kia dường như cảm nhận nguy hiểm, đang hùng hằng lại bỗng trứng lại nửa bước, bản năng sợ hãi lấn át khát máu. "Bổn thiên sư ở đây, há có thể để ngươi làm càn rỡ! Thiểm điện bố lôi quyền!" Một tiếng quát như là sấm rền, thân ảnh Lâm Phàm loang cái đã đến ngay trước mặt đối phương, quyền đầu nện thẳng ra, lôi đình bùng nổ, ánh sáng chói lòa rạch nát cả màn đêm. Tiếng nổ vang dội cả thôn, thân hình cương thi co giật dữ dội, ánh chớp chạy dọc khắp người, rồi bụp một tiếng nổ tung, hóa thành tro xanh tiêu tán ở trong không khí. Lâm Phàm phủi tay lẩm bẩm: "Ta còn chưa dùng toàn lực, người đã nổ tung rồi, cương thi này cũng chẳng có gì đặc biệt cả." Nghe thì khoe khoang, nhưng thực tình chiêu thiểm điện bố lôi quyền của hắn uy lực kinh khủng, Dẫu cái tên nghe hơi quê mùa, nhưng mà hiệu quả thì khỏi chế. Chí cường chí dương, thiên sinh khắc chế yêu ma tà vật. Đừng nói là cường thì, cho dù là lệ quỷ, oán khí đầy trời, cập phải chiêu này cũng phải hóa thành tro bụi. Trời dần hửng sáng, cả thôn như vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng. Nhưng khi ánh sáng ban mai chiếu xuống, mọi người mới tin rằng cường thì thực sự đã biến mất. Hiện giờ à, ngài đi thật à? Ông lão cùng thôn dần tè tựu, mắt nhìn Lâm Phàm như là nhìn thần tiên hạ phàm, vừa tôn kính vừa cảm kích. Họ đã tận mắt thấy hắn gọi ra lôi điện oanh sát cường thì. Trong trí nhớ của họ, chỉ có lôi công điện mẫu ở trong truyền thuyết mới làm được chuyện đấy. À đúng vậy, Lâm Phàm khoanh tay, giọng nghiêm nghị. Ma đầu hại đời, bổn thiên sư tất nhiên phải đi trừ ma vệ đạo, giữ cho nhân gian một mảnh sáng trong. Câu nói ra vẻ chính khí lẫm liệt, nghe vào tai người dân thì như là thiên ngôn thánh chỉ. Nhưng mà nếu lắng nghe kỹ thì đại khái ý là yêu nghiệt, nhìn ra cái mặt là biết người chẳng phải người, ta phải đánh chết người. Thiên sư à, đây là một chút lộ phí, xin hãy nhận. Đa tạ ngài đã giúp thiền tuyển tôn chúng ta diệt cương thi, bằng không thì chẳng biết chúng ta có sống nổi không nữa. Ông lão run run dâng lên một túi bạc. Lâm Phàm vốn nghèo rất mỏng tơi, tiền đồng không có, đường nào vào thành cũng khó. Nếu không nhận thì chẳng lẽ quốc bộ vào trong thành ăn gió uống sương à? Thế nên hắn nghiêm trang gật đầu. Đa tạ, rồi ôm quyền rào bước rời đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, ông lão xúc động. Người không thể nhìn bề ngoài, tuổi trẻ mà đã là thiên sư, có thể điều khiển lôi đình, quả thật là thần tiên tai thế. Đúng vậy đúng vậy, dân làng nhao nhao phụ họa, ai nấy mắt long lanh sùng kính. Khoảng một canh giờ sau, một nam tử trung niên râu ria rậm rạp tiến vào thôn. Bộ dáng hắn có phần thô lỗ, dáng đi huênh hoàng. Vừa bước vào hắn đã khì khịt mũi, sắc mặt thoáng nghiêm túc. Trong không khí còn lưu lại mùi thi khí chưa tan hẳn. Ngươi tìm ai? Dần làn cảnh giác, đinh mắt để nhận ra hắn không phải người trong thôn. Tại Hà Thanh Hải, lang bạt giang hồ, nghe nơi đây có cương thi quấy phá, đặc biệt đến giúp một tay. Thành Hải khoác áo vải, vẻ mặt tự tin, trong lòng thầm nghĩ, chàng yêu trừ ma lại còn có tiền công, đúng là buôn bán một vốn bốn lời. Dần làn cười khẩy. Ngươi đến trễ rồi, cương thi đã bị một vị thiên sư đi ngang qua tiêu diệt. Thiên sư? Thành Hải trợn tròn mắt, thời buổi mạt pháp này làm gì còn thiên sư thực sự. Đừng nói là hắn, ngay cả cao nhân đắc đạo cũng hiếm như là lông phượng sừng lân. Đúng đó, một thôn dân say sưa kể. Ngài ấy điều khiển lôi đình, uy lực như là thần tiên, chỉ một quyền thôi cương thi liền nổ tung luôn. Nghe mà Thành Hải ngẩn ra, trong lòng dậy sóng. Hắn vốn tính kiếm chút bạc, nào ngờ nơi này vừa xuất hiện một vị nhân vật kinh thiên động địa. Trong mắt dân làng còn ánh lên sự sùng kính. Đối với họ, Lâm Phàm giờ đã trở thành câu chuyện truyền miệng, chẳng khác gì thần thoại. Lôi đình à? Thành Hải trợn mắt há hốc mồm, đầu lưỡi cứng lại, chẳng nói được lên lời. Cái hắn vừa chứng kiến quả thật vượt xa khỏi hiểu biết nghèo nàn của mình. Hình như một anh đạo sĩ nửa mùa mới học xong phép đã bắt ma bằng bánh bao hấp. Thôn dân thấy hắn run run như vậy liền xua tay. Thôi thôi, không nghe ngươi tán phép nữa, ta nhiều việc lắm bề bộn, may mà ngươi đến trễ, nếu không sớm một chút gặp cương thi e rằng đã bị nó xé xác từ lâu rồi. Bọn ta còn nghĩ ngươi là giang hồ phiến tử đến lừa đảo kiếm ăn, gặp thật sự thì chắc là xuống âm phủ rồi. Câu nói kia khiến cho Thanh Hà nhăn mặt. Hắn nhìn rõ trong mắt của dân làng sự nghi ngờ còn sáng lấp lánh hơn cả sao trời. Hắn không buồn tranh cãi, chỉ khẽ lắc đầu, lặng lẽ lấy từ trong ngực ra cái la bàn đã cũ. Kim la bàn xoay loạn một lúc, sau đó dừng lại, hướng thẳng về Phượng Dương Thành. Thành Hải lẩm bẩm. Nghe đồn từ đời xoáy ở Phượng Dương Thành không thích tranh giành đất đai, không ham đánh trận, chỉ mê một thú đào mộ, cả ngày cậy nắp quan tài moi vàng moi bạc của người chết. Sợ lần này hắn đã khơi ra món đồ không nên động vào rồi. Nói đoạn Thành Hải cất kỹ la bàn, vội vã đi thẳng về phía Phượng Dương Thành. Thời buổi loạn lạc, đạo sĩ thật chẳng dễ sống. Chẳng ai rảnh thuê trừ tà bắt ma, chỉ có thể đi coi phong thủy, đưa tiễn người chết, kiếm vài đồng bạc lẻ cầm hơi. Nghề đạo sĩ có khi còn thảm hơn cả nghề ăn mày. Trong Phượng Dương Thành, Lâm Phàm thong dong bước trên đường, mắt ngó xung quanh. Người dân ở đây mặt mũi hốc hác, da rẻ vàng vọt, rõ ràng ăn một bữa đói ba bữa. thời buổi loạn thế, có một chỗ che đầu là có phúc rồi. Còn ăn no hay không thì tùy số mệnh ông trời. Chưa đi được bao lâu, hắn đã thấy một đám dân chúng vội vã chạy cùng một hướng. Lâm Phàm vảnh tai nghe ngóng. Nhanh lên, Từ đại soái mở yến hội nước chảy, đi chậm là hết phần ăn nói. Cái giả Từ đại soái đúng là nam tử hán, năm bà vợ bé đều có thai cùng lúc, chiến lực kia e rằng thần tiên cũng phải gãy đầu. Người quản hắn mạnh yếu làm cái quái gì, có cơ bản là tốt rồi. Lâm Phàm nghe xong chợt động, hắn thì thầm. Ngũ ma đầu, phụ nữ mang thai, thai nhì. Từ đại soái có năm bà vợ bé đều cùng mang thai, đây mà là trùng hợp à? Nghĩ đến đây hắn chỉ cười khẩy, dù thế nào cũng phải giả vờ dự tiệc, vừa có cơm miễn phí vừa tiện thăm dò. Thế là hắn chen chân vào dòng người đến chỗ tổ chức yến hội. Chẳng bao lâu sau, hắn tìm được một chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, tiếng ồn ào xung quanh sau đó liền dừng bặt. Một giọng oang oang vang lên. Yên lặng, đại soái có lời dạy. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía cổng phủ, thấy một người ăn mặc nguyên soái phục đứng uy nghi, bên cạnh có một quan sĩ mặc áo vàng, dáng đi như con chó trung thành. Từ đại soái ngửa mặt cười ha ha, giọng nói vang như là chuông đồng. Hôm nay lão tử cao hứng mở tiệc cho các ngươi ăn no, ăn đến căng bụng. Lão tử năm bà vợ bé đều có bầu, không thể không nói cây thương của lão tử quả thật là chuẩn xác vô cùng, các ngươi nói có phải không? Dân chúng đồng loạt hô vang. Đại soái lời hại, đại soái vô địch, đại soái thật là anh hùng cái thế. Tiếng tung hô dần dần như là sấm. Lâm Phàm chỉ cười nhạt, hắn không mấy để tâm, thậm chí còn ngáp dài. Nói với hắn, cái gọi là phong độ nam nhân kia chỉ là trò trẻ con. Trong mắt kẻ có chút hiểu biết, đằng sau những tiếng cười hà hê này hẳn là có một màn ma quỷ. Ngũ ma đầu, giúp cô có phải ở đây không? Lâm Phàm vuốt cằm, ánh mắt ánh lên tia suy tư. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm vẫn nán lại ngoài phủ lặng lẽ đợi chờ. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, hắn ngẩng đầu thấy một gã đàn ông áo vải râu cà chê, dáng vẻ khắc khổ tiến lại gần. Người kia cau mày. Người có ngồi đây làm gì, mau tránh ra đi, trong phủ ma khí bốc lên tận trời, quỷ quái hoành hành, nếu không muốn chết thì đi nhanh đi. Lâm Phàm ánh mắt sáng rực. Người nói trong phủ Từ đại soái có ma đầu à? Thành Hải, người râu cà chê kia hít sâu. Đúng vậy, ma khí che lấp trời đất, không phải loại tà vật tầm thường. Ta Thanh Hải đi khắp bốn phương trảm yêu trừ ma, cũng chưa từng gặp loại nào hung hiểm này. Ngày mai còn có thấy được mặt trời hay không vẫn còn là chuyện chưa biết. Nhưng này, ngươi định làm gì đây? Hắn vừa nói vừa trổ mắt, bởi thấy tên tiểu tử kia chính là Lâm Phàm, chẳng hề sợ hãi mà thản nhiên bước thẳng về phía phủ nguyên soái. Đây, đi đâu đây? Thanh Hải giật mình hét. Lâm Phàm cười cợt. Không đi vào thì làm sao mà biết được, cái ta cần tìm chính là thứ bên trong kia. Thành Hải tức đến tím mặt. Tên này điên rồi, tự dưng vác xác vào miệng cọp à? Trong phủ Từ đại soái, giữa đêm khuya, căn phòng của nhị di thái sáng đèn, trên bàn bày la liệt cá thịt, mùi tanh mỡ bốc lên ngập phòng. Nhị di thái vốn là người tào nhã, giờ lại ăn như là hổ đói. Hai tay nàng cào gấu, nhét từng khúc thịt lớn vào trong miệng, nuốt ừng ực như là bị bỏ đói mấy đời. Đám tỷ nữ hầu hạ mặt mày tái mét, đứng run cầm cập. Di thái à, dạo này người lạ quá. Một tỷ nữ run run thì thầm. Cảnh tượng này bọn họ chưa từng thấy. Khi bản thân đã sạch trơn, gương mặt nhị di thái bỗng phủ một tầng xanh quái dị. Bụng của nàng từ từ nhô lên, căng phồng như là cái trống. Di thái, bụng mọi người. Một tỷ nữ hay hùng hét lên. Nhị di thái đột nhiên đứng phát dậy, khóe miệng kéo lên nụ cười âm u. Từ trong cổ họng vang ra tiếng cười quỷ dị. Khiến cho người nghe nổi da gà. Tỷ nữ hoảng loạn muốn chạy, nhưng cửa phòng bỗng có tiếng đóng sập lại, dù cố hết sức cũng chẳng mở ra nổi. Âm thanh giận người vang lên, từ bụng của nhị di thái nứt toác ra, máu me phun trào, làn da rách toạc ra lộ ra bên trong lớp răng nhọn hoắt, chẳng khác gì một cái miệng khổng lồ mọc ở bụng. Từ trong đó vọng ra tiếng khóc quái thai của trẻ sơ sinh. Nhìn kỹ, lớp đó cái đầu đứa trẻ con đang chui ra. Trong chớp mắt, bụng của nàng mọc ra từng xúc tu máu đỏ, vươn dài như quái vật. Một tỷ nữ bị xúc tu quấn lấy, kêu thét kinh hoàng, rồi bị nhét vào trong bụng như bị nhét vào một cái cối xay thịt. Máu bắn ra tung tóe, tiếng thét tắt ngấm. Căn phòng vốn sáng rực giờ đây đỏ ngầu như là địa ngục. Tiếng cắn xé giận người vang vọng trong gian phòng u tối. Máu tươi tung tóe văng khắp vách tường, nhuộm đỏ nền đất. Mùi tanh nồng nặc quánh đến nỗi khiến cho người ta chỉ hít một hơi cũng muốn nôn mửa. Một tỷ nữ vốn đang run lẩy bẩy nơi góc phòng nên ngã ngồi phịch xuống đất, ôm đầu gào thét thất thanh, đôi mắt trắng dã, hồn vía như đã bay mất nửa phần. Nhị Di Thái lúc này lại để lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Nàng ta tựa hồ như đang dùng cả linh hồn để nếm cái khoái cảm máu tanh kia. Đôi môi nhốm đỏ như son, khóe miệng vẫn còn vướng lại một đoạn gân thịt chưa nuốt trôi. Đối với nàng, con người không còn là người nữa, mà chỉ là đồ ăn đại bổ, vừa thơm vừa ngọt, lại còn ấm nóng. Nhưng ngay lúc nàng ta đang đắm chìm trong thú vui bệnh hoạn ấy, một tiếng động như sét đánh ngang tai, cánh cửa phòng bị một cước đạp văng, gỗ vụn bắn tung tóe. Tỷ nữ đang ngồi co ro nơi ngưỡng cửa, chưa kịp la lên thì đã bị cánh cửa gỗ nặng nề hất bay như chiếc lá khô, va đập vào vách tường, lập tức hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai quả thật là chỗ này. Một giọng nói rừng rưng vang lên, kèm theo một bóng người hiên ngang bước vào. Lâm Phàm liếc mắt đã thấy cảnh tượng. Xin lỗi, nhưng ngay cả hắn cũng không nhịn được mà dùng mình. Phần bụng của Nhị Di Thái phình to như là cây chùm, đã nứt toác ra, để lộ ra cảnh vừa mới ăn xong người, thậm chí còn nửa cái bắp chân thò ra ngoài, lủng lẳng chẳng khác nào món thịt hầm còn sót lại. Hắn nhíu mày. Quả thật là đủ ghê tởm. Không thèm khách khí, cũng chẳng thèm nhiều lời, Lâm Phàm trực tiếp mở động tác. Nằm đầm hắn tích tụ lôi đỉnh, ánh sáng lấp lóe khiến cả gian phòng tối om như bừng sáng, tựa thiên uy giáng thế. Nhị Di Thái vốn đang chìm trong khoái lạc huyết nhục, thoáng cái liền cảm nhận được áp lực như trời giáng. Nỗi sợ hãi ấy còn đáng sợ hơn nhiều so với là bị kim phật trấn áp. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, một quyền kia đã đập tới. Chỉ một tiếng nổ, thân thể Nhị Di Thái liền tan thành thịt vụn, không còn hình hài. Trong bụng nàng ta, cái ma quái thai kia còn chưa kịp ngáp ra đời cũng theo đó mà hóa tan thành mây khói. Chỉ thế thôi à? Lâm Phàm mỉm môi khinh miệt thốt ra, bộ dáng như vừa giết xong một con gà mái. Hắn không dừng lại, xoay người ra thẳng cửa, tiếp tục truy lùng những ma đầu còn lại. Bên ngoài phủ Nguyên Soái giờ đang như là lồi cháo heo, máu thịt vùng vãi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đám ma đầu điên cuồng can xé, thôn phệ bất kể ai ngáng đường. Cái chết của Nhị Di Thái đã khiến bốn tên ma đầu còn lại đồng loạt gầm thét, tiếng giống tràn ngập phẫn nộ, tự nhiên là tiếng quỷ vọng từ cửu u. Từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, dồn về phía của Lâm Phàm. Trong sân viện, hắn lắng tai nghe, bước chân dần dần tiến đến. Cùng lúc Thanh Hải đạo sĩ hiện thân ngay bên cạnh, mặt mày cau có. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, mau theo tao rời đi, chuẩn bị chu đáo ta mới có thể tính tiếp. Đi không nói đâu. Một giọng trầm lạnh vang lên, mang theo luồng sắt y rét buốt. Đại Di Thái từ trong bóng tối bước ra, gương mặt nàng ta phủ một tầng ánh sáng xanh u quỷ dị, bụng nứt toác ra, từ đó chui ra một thai nhi quái dị đang giãy giụa, tham lam nuốt chừng từng mảnh máu thịt còn sót lại. Còn dỡ! Thành Hải quát lớn, râu tóc dựng ngược, cổ lắc một cái, đạo châu lóe sáng, hai tay trường lực vận khởi, lập tức vỗ thẳng về phía thân thể Đại Di Thái. Một trận lửa điện tóe ra, ánh sáng chớp lòa, Đại Di Thái phát ra tiếng thét, rồi ầm ầm ngã xuống, tứ chi co giật, cuối cùng bất động. Yếu vậy sao? Lâm Phàm chắp tay sau lưng, tặc lưỡi khinh khỉnh. Thanh Hải nhìn mặt mũi nặng trĩu. Người không hiểu, ma thai còn chưa ra đời, cho nên dễ đối phó. Một khi chúng nó xuất thế, thiên hạ này sẽ không còn ai cản nổi. Lúc ấy, thứ ta thi triển đều thành phế vật. Rõ ràng lão đạo sĩ đã nhận thức được hiểm cảnh trước mặt. Đúng lúc này, tiếng kêu thất thanh vang lên từ một góc khác. À, các người đừng qua đây, cứu mạng! Một nam tử tay cầm kim phật, vừa lùi vừa run, bộ dáng sợ đến vỡ mật. Khi nhìn thấy Thanh Hải, y như kẻ chết đuối với được cọc, lập tức nhào tới. Đạo trưởng mau nghĩ cách đi, ta không chống nổi nữa. Người này chính là Sơ Lục, đầu bếp ở trong phủ Nguyên Soái, giờ ôm chặt kim phật nên mới có thể thoi thóp chạy được đến đây. Chưa kịp nói hết lời, Tam Di Thái và Tứ Di Thái đã xuất hiện, ánh mắt đỏ ngầu, răng nanh lóe sáng, khí tức âm hàn bức người. May thay lúc này kim phật trong tay Sơ Lục vẫn còn uy hiếp được chúng, khiến cho hai ma đầu có phần kiêng kỵ. Đưa kim phật cho ta! Thành Hải vội quát. Vâng. Sơ Lục như được giải thoát, lập tức dâng lên. Thành Hải ôm lấy kim phật, miệng lẩm bẩm chân ngôn cổ ngữ. Bỗng nhiên ông ta dồn sức đẩy mạnh kim phật về phía trước, một luồng kim quang chói lòa bùng phát, xẻ rộng như là vòng trời Phật độ. Hai ma đầu vừa bị kim quang chiếu tới liền gào thét thê thảm, thân thể run bần bật. Chỉ trong chớp mắt, chúng nổ tung thành huyết vụ, không còn mảnh xương. À, an toàn rồi. Sở Lục mừng rỡ, vỗ ngực thình thịch. Không, vẫn còn. Thành Hải nhíu mày, giọng nặng như là chỉ. Theo tính toán, Bạch Liên giáo có 5 ma đầu, vừa rồi tiêu diệt 3, cộng với nhị di thái mà ông chưa hề hay biết đã bị Lâm Phàm đấm nát, thì vẫn lẽ ra chỉ còn 1. Nhưng ông vẫn cảm nhận được có 2 luồng khí tức âm trầm chưa biến mất. Không, chỉ còn 1 thôi. Lâm Phàm thong dong nói. Thành Hải quay phát sang định hỏi. Nhưng ngay lúc ấy, trên bầu trời ánh trăng bỗng nhiên mở tắt, một đám mây đen dày đặc tụ lại, che kín thiên quang. Cả phủ viện chìm ở trong bóng tối u ám. Gió lạnh lùa đến, rít lên từng hồi. Âm phong quái dị thổi lồng lộng, khiến cho người ta mở mắt cũng không nổi. Thành Hải biến sắc. Không xong rồi, ma thai xuất thế. Chúng ta chậm mất rồi. Sao mà ông ta thoáng cái trắng bệch như là cho tàn. Cả gian sân, sát khí ngập tràn, tự hồ báo hiệu cho một tài kiếp kinh thiền sắp giáng xuống. Chương 44, vấn đề này quá nổ tung. Tiếng cười chấn động tứ phương, nghe giận cả da gà. Âm thanh như quỷ khóc thần gào vọng về từ khắp bốn phía, khiến cho gió lạnh hùn hút cuộn theo, tựa hồ mấy bóng ma cũng muốn theo đó mà hiện thần. Giữa chốn sương mù dày đặc, một nữ tử áo đỏ xuất hiện. Dáng vẻ của nàng ta tựa hồ vừa bước ra khỏi cõi u mình, tà mị mà tuyệt đẹp. Trong lòng nàng ta ôm một hài nhi con đỏ hòn, song đứa bé kia lại bị ma khí màu xanh lục bao phủ, từ đầu đến chân tỏa ra khí tức yêu dị, hòa làm một thể với nữ tử áo đỏ, tự nhiên là mẹ con cùng nhập ma. Tiểu ngư nhi, giọng nói của Sơ Lục nghẹn ngào, nghe bí thương vô tận, hệt như là tiếng kẻ nữ tang vọng dài trong đêm tối. Ờ, người mê nàng à? Lâm Phàm liếc mắt, bất giác nghe ra một tia bát quái. Nguy nan thì nguy nan, nhưng đã có bát quái hấp dẫn, ngọn lửa hóng chuyện trong lòng hắn chẳng những không bị dập tắt mà còn mừng cháy hừng hực. Tiểu ngư nhi, Sở Lục run run, đôi mắt ngấn lệ. Nàng là thanh mai trúc mã của ta, hai ta cùng lớn lên, không giấu gì các ngươi, cái hài nhi kia chính là của ta. Một câu nói khiến cả trời đất cũng muốn nổ tung. Lâm Phàm nghe mày mắt trợn trừng, bụng dạ suýt chút nữa phun một ngụm nước bọt. Trời ạ, đây chính là tình tiết máu chó điển hình. Thanh mai trúc mã, ái tình đẫm lệ, kết quả lại hóa ra thành ma đầu ôm con. Mà biên kịch nào đã đem viết vào kịch này, đảm bảo khán giả sẽ ném dép tơi bời, nhưng mà vẫn nén nút khóc thút thít. Tiểu ngươi nhị, ngươi còn là người à? Sở Lục đau đớn nhìn thẳng nàng, trái tim như bị xé thành trăm mảnh. Thành Hải đứng bên vội vàng kéo hắn ra sau, ánh mắt nghiêm nghị. Nàng đã không còn là tiểu ngươi nhị của ngươi nữa, mà thai xuất thế, mẹ con đồng thể, muốn cứu còn khó lên trời. Vừa dứt lời, hắn đã giơ cao kim Phật, miệng tụng chú ngữ. Từ trong kim Phật chói lòa Phật quang, phủ trùm lấy nữ tử áo đỏ và Hải Nhi. Theo lẽ thường, bất cứ tà ma nào gặp phải Phật quang khai sáng đều phải run rẩy. Kẻ mạnh thì trọng thương, kẻ yếu thì hồn phi phách tán. Nhưng nữ tử áo đỏ trước mắt lại chẳng thèm hát hơi nếm một cái. Nàng ta ung dung đứng trong Phật quang, tươi cười như là trêu người. Tà khí không suy giảm mà lại còn càng thêm nồng hậu. Thành Hải thấy vậy, sắc mặt trắng bệch. Đã đến bước này rồi sao? Phải biết kim Phật vốn là do cao tăng đại đức khai quang, trải qua ngày đêm tụng kinh gia trì, uy lực vô cùng. Đừng nói đến yêu mà, ngay cả lệ quỷ nơi âm ti cũng phải nhượng bộ 3 phần khi thấy. Thế mà lại coi như là không khí. Ngay khoảnh khắc hắn còn ngỡ ngàng, một cỗ lửa hút quái dị phát ra. Kim Phật trong tay Thành Hải bị nữ tử áo đỏ hút thẳng tới, rơi vào bàn tay của nàng. Nàng nhàn ngã vuốt ve món pháp khí, tựa như đang nghịch đồ chơi, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo. Cái gì? Thành Hải hoảng hốt, đôi mắt như sắp trồi ra khỏi tròng. Trời đất chứng giám, mấy chục năm tu hành, hắn chưa từng thấy ma vật nào to gan như vậy. Không những coi thường Phật quang, mà còn tiện tay cướp luôn cả pháp khí. Nữ tử áo đỏ cười lạnh, một tay ném kim Phật ra một bên, như bỏ một hòn đá vô dụng. Thứ tưởng khiến yêu ma phải kiêng kỵ, nay ở trong nàng lại chẳng đáng một xu. Thành Hải run giọng. Sơ Lục, còn cả ngươi, tiểu tử, mau chạy đi. Ma đầu này đã thành hình, không thể tiêu trừ. Đây là kiếp nạn của thiên hạ, cả người sống được thêm ngày nào hay ngày ấy. Lâm Phàm nghe vậy thì nhíu mày, thong thả hỏi. Ngươi còn tuyệt chiêu nào nữa không? câu hỏi bình thản nhưng nghe vào tai của Thanh Hải chẳng khác nào tát một cái tỉnh mộng. Đúng rồi, hắn vẫn còn một chiêu cuối. Còn có. Thanh Hải vội vàng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên phá ma kinh. Ngay sau đó hắn kết ấn, quang quyển kinh bay lên trời. Trong nháy mắt từng đạo kinh hóa thành vô số lá phủ lục, sáng rực kim quang, ào ào bao trùm lấy ma đầu. Quả nhiên ma đầu rốt cuộc cũng lộ ra vẻ thống khổ, thân hình run rẩy. Thanh Hải trong lòng vui mừng như điên, cứ ngỡ mình đã thấy cảnh ma vật bị diệt sạch. Nhưng đời nào có đơn giản như vậy. Một tiếng gầm chói tai, ma âm như sóng động bắn ra, cuốn phăng tất cả kinh văn phù chú. Trong nháy mắt, từng trang kinh nổ tung, tan thành tro bụi. Thanh Hải mặt xám như tro, gần như là tuyệt vọng. Không, vô dụng hết rồi. Lúc ấy một bàn tay vỗ vai hắn. Còn chưa kết thúc đâu. Thanh Hải quay đầu, nhìn thấy Lâm Phàm đứng đó, thản nhiên là chuẩn bị xem kịch vui. Cả người không mơ chạy đi, không kịp nữa đâu. Lâm Phàm cười khẩy. Sai rồi, không phải chúng ta chạy không kịp, mà là ma đầu này mới không kịp chạy. Tuyệt chiêu của người đã dùng xong, nhưng ta còn chưa bắt đầu. Đừng sốt ruột, mở to mắt ra, đừng chớp lấy một cái, đặc sắc mới chỉ bắt đầu thôi. Thanh Hải ngẩn người, định mang hắn điên, nhưng lại còn chưa thoát ra khỏi miệng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi tới sợ ngây người. Chỉ thấy Lâm Phàm chậm rãi giơ tay, lôi đỉnh ngưng tụ trong lòng bàn tay, từng tia sấm chớp chí dương chí cường nổ vang, nhưng lại không làm tổn hại bất kỳ thứ gì xung quanh. Chỉ riêng việc này thôi cũng đủ cho thấy hắn đã đạt tới trình độ khống chế lực lượng thiên lôi ra vào tùy tâm. Mà đầu vốn hùng hãn lại là khẽ lùi lửa bước, ánh mắt tà mị chợt lóe lên vẻ sợ hãi, bởi lôi đình chính là khắc tinh trời sinh của ma quỷ yêu tà. Lâm Phàm bước lên, toàn thân bỗng tỏa ra hào quang vàng óng, kim cương bất hoại thần công mở ra, tựa như một pho tượng Phật minh hàng ma. Thanh Hải kinh hãi kêu lên. Phật môn kim thân à? Nhìn thế nào cũng giống, nhưng ai ngờ đây chỉ là công phu gia truyền của Lâm Phàm, chẳng dính dáng gì đến Phật môn cả. Hải mặt hắn bừng sáng, lôi điện quanh thân nổ giòn giã, bước chân khẽ động. Một tiếng sấm rền vang, thân hình như là tia chớp đã tới ngay ở trước mặt ma đầu. Thiểm điện bố lôi quyền. Một quyền oanh ra, lôi đình rồn rập như là trời giáng. Mà diễm cuồn cuộn của ma đầu lập tức bị xé toạc, thân hình của nàng run lên dữ dội. Tiếng the thảm thiết vang dậy như là xuyên thủng cả trời đêm. Trận chiến xem ra mới chỉ bắt đầu. Ma đầu toàn thân bị phủ bởi lôi đình, giọng gào thảm thiết. Cỗ lực lượng trí dương trí cường kia giống như núi đè, khiến cho nó đến ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi. Ma khí trong cơ thể như từng sợi lôi qua nghiền nát, tan biến như làn khói. Sơ lục mau cứu ta, cứu lấy hai tử. Trong tiếng rít cầm biến chuyển thành giọng non nớt của tiểu ngư nhi, thập phần thê lương, đầy ý khẩn cầu. Rõ ràng nó muốn dựa vào ảo âm để mê hoặc, mượn tình cảm đánh lừa sơ lục để tìm đường sống. Tiểu ngư nhi! Sơ lục sắc mặt run rẩy, trong mắt lóe ra tia không đành lòng, chân vừa bước lên ý muốn ra tay cứu trợ. Một bên Thanh Hải nhanh như tia chớp tát hai cái nảy lửa, khiến cho đầu óc sơ lục ong ong. Tỉnh táo lại! Thanh Hải gầm lên, mắt chừng như chuông đồng. Nó đã là ma đầu, không phải tiểu ngươi như của ngươi. Ngươi mà động tâm chẳng khác nào mở cửa cho thiên hạ sinh linh đồ thán. Lời ra như là sấm sét giáng xuống. Sơ lục ngẩn ra, cả người lạnh toát, rốt cuộc cũng dừng bước. Trong khi ấy, khí thế của Lâm Phàm bùng nổ, chân hắn dậm mạnh, nắm quyền siết chặt, hình như là thiết lôi giáng xuống. Ầm, tiếng vang trời, ma đầu nổ tung thành tro bụi, máu thịt bắn tung tóe, cuối cùng hóa thành làn khói xanh nhạt, tiêu tán vô tung vô ảnh. Một dòng chữ vàng chảy ra trước mắt. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đã phát. Thế là ma đầu tuyệt diệt. Lâm Phàm hít sâu một hơi, thu liễm khí tức, lôi đỉnh rút vào trong cơ thể. Bầu trời vốn mây đen vẩn vũ dần tan, ánh trăng bạc lại chiếu khắp, bầu không khí vốn căng như là dây đàn giờ lắng xuống bình thản. Thanh Hải bước lên, ôm quyền thi lễ, cung kính nói: Thanh Hải bái kiến thiên sư. Lúc trước tại hạ có mắt như mù, không biết người trước mặt chính là thiên sư, mong được tha tội. Nhớ lại khi nãy mình còn dám quát tháo, lòng hắn bây giờ xấu hổ đến độ muốn độn thổ. Thì ra thiên sư không phải lúc nào cũng phô trương, mà là khí tức ẩn giấu, phảng phác quy chân, lấy đạo hạnh còn con của hắn làm sao đủ để nhìn thấu. Lâm Phàm chỉ hư nhả một tiếng, cố ý trưng bộ mặt cao nhân. Không sao, bổn thiên sư chậm chạp chưa ra tay, chính là muốn xem thử thực lực của tiểu bối các ngươi mà thôi. Lời vừa dứt, địa vị lập tức được đảo ngược, Thành Hà trở thành vạn bối, ngoan ngoãn cúi đầu. Đệ tử học nghệ nông cạn, để thiên sư chê cười. Thành Hà đỏ mặt, lòng thầm vui sướng. Đời này quả như là may mắn, có thể gặp được nhân vật cấp thiên sư. Ngay cả trong Phật môn hay đạo gia ngày nay, người được gọi là thiên sư e rằng một cũng khó tìm. Ngay lúc ấy, phía xa vang lên tiếng gào thảm thiết. Cứu mạng, ai tới cứu đại bàn xoáy. Tử xoáy, đầu đầy máu me, răng rấp thê thảm chạy bổ nhào ra, hệt như con gà trụi lông. Hàn vốn từng chinh chiến xa trường, máu tanh từng ngập đầu, thế mà vừa chạm trán ma đầu đã hồn siêu phách lạc. Thành Hà vội chộp lấy ông ta an ủi. Đại xoáy yên tâm, ma đầu đã bị tiêu diệt. Tiêu diệt ta. Tử đại xoáy run lầy bẩy, suýt khóc thành tiếng. Ta còn 5 cái chi thái. Không, ta còn không còn nữa. Cái mà hắn tiếc nuối nhất đời chính là chuyện đảo mộ trộm mộ phát tài. Mỗi lần đánh trận thì khổ cực, còn đi đảo mộ thì một quốc một vàng, sung sướng gấp trăm lần. Còn 5 vị di thái kia, thật ra mới chỉ vừa dắt tay, chứ chưa có động phòng. Hắn còn đang ngơ ngác nghĩ, chưa động tới, làm sao mà có bầu được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây không phải lúc để tính chuyện đó. Tóm lại, còn sống là phúc rồi. Lâm Phàm không thèm để ý đến màn kịch hài kia, ánh mắt dừng ở nơi pho tượng kim Phật ở dưới đất. Tuy thần thông chẳng ra gì, nhưng xét về chất liệu thì là vàng ròng nguyên khối, vô cùng có giá trị. Quả nhiên Phật môn đúng là nhiều tiền. Hắn cười khẩy, nhặt lên bỏ ngay vào hòm bảo vật, mang về bày trong phòng khách mua hợp. Xong rồi hắn thầm nghĩ, nhiệm vụ kế tiếp đâu? Quả nhiên chẳng thấy dòng chữ nào hiện ra, có vẻ đến đây là hết giai đoạn một. Còn cái phụ bản giang hồ Hoàng Tuyển kia, rõ ràng còn có nhiệm vụ tiếp nối, chỉ là thời cơ chưa tới. Thành Hải lúc này quay sang khuyên Tử đại soái. Đại soái, trộm mộ là nghiệp chướng, thất đức vô cùng. Năm bài đầu này chính là do ngươi đảo bậy bảo tàng mà ra, từ nay về sau tuyệt đối không được tái phạm. Tử đại soái sau mặt trắng bệch như vôi, liên tục khoát tay. Không dám nữa, ta bỏ nghề, chỉ cần còn mạng về sau không bao giờ đào mộ nữa. Lời thề nghe thì trăng nịnh, nhưng ai biết có giữ nổi hay không. Có điều hiện tại hắn sợ đến tè ra quần, nên tạm thời đáng tin. Trong khi hai người có đang tranh luận, Lâm Phàm đã thong thả bước ra ngoài. Thấy vậy Thanh Hải vội vàng theo sau, chỉ kịp để lại một câu cho đại soái. Tự giải quyết cho tốt đi. Thiên sư à, ngài định đi đâu vậy? Thanh Hải dè dặt hỏi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, ánh mắt xa xăm. Thời thế loạn lạc, yêu ma hoành hành, bổn thiên sứ thân mang thiên mệnh, tất phải vân du tứ phương, hàng yêu trừ ma, an dân độ thế. Một câu nói ra khí khái mười phần. Thành Hải nghe xong thì lòng sùng bái dâng trào, lập tức vái lạy. Thiên sư cho phép đệ tử đi theo ngài chắc? Ở bên cạnh thiên sư dù chết cũng cam tâm, huống chỉ có thể tích công đức vô lượng, sau này xuống địa phủ ít nhất cũng làm được tiểu quan sai, chẳng phải so với ở dương gian làm người tầm thường vui sướng gấp bội à? Hắn nói câu nào cũng thật lòng. Nghĩ tới Phật đạo hai nhà luôn tận lực trảm yêu trừ ma, nguyên nhân ngoài việc cứu sinh linh còn là để tích âm đức, có âm đức xuống âm phủ mới khỏi bị vạc dầu nướng lửa. Nhưng Lâm Phàm chỉ lắc đầu, tỏ vẻ thâm sâu khó dò. Người có số mệnh của người, ta có thiên mệnh của ta, nếu người theo ta, con đường phúc duyên của người sẽ bị chặt đứt. Thành Hải nghe vậy liền run rẩy, trong lòng dần sáng ra. Thiên sư ý tứ rất rõ, bản thân hắn vốn có phúc riêng, nếu đi theo sẽ mất hết. Nghĩ vậy hắn mừng rỡ như được kho báu, thầm nhủ. Thì ra phúc duyên của ta vốn không tồi, chỉ là bản thân chưa có nhận ra. Thiên sư đã nhìn thấu, tất nhiên là không sai. Trong khi hắn còn đang lưng lưng tự sướng, Lâm Phàm đã thở dài một tiếng. Ai? Thành Hải giật mình. Thiên sư ạ, vì sao lại than thở? Lâm Phàm gương mặt bi ai, giọng trầm ổn. Bổn thiên sư thấy ngươi một mảnh xích tâm, vốn định chuyển cho ngươi lôi pháp vô thượng. Đáng tiếc đạo pháp này yêu cầu tư chất cực cao, tư chất người không đủ, nhưng nếu miễn cưỡng tu luyện tất hóa thành tro bụi, đáng tiếc thay. Thành Hải chỉ thấy ngực đau nhói, tim như là vỡ vụn. Cơ duyên ngàn năm một thuở, nhưng chỉ vì tư chất không đủ mà trôi tuột mất. Hắn hận không thể bầu đầu mình ra xem tại sao trời sinh lại keo kiệt đến thế. Nếu như ta có thể thông minh được một chút, thiên phú cao thêm một phần, chẳng phải được lôi pháp truyền thừa rồi à? Hắn gào thét trong lòng, nước mắt thì suýt rơi. Lâm Phàm nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe dòng tia giảo hoạt. Đáng tiếc thật. Hắn nhấn thêm lần nữa, như là rắc muối vào vết thương. Thành Hải chỉ biết ôm ngực, lệ nóng ở trong lòng. Đi thôi. Lâm Phàm vỗ nhẹ bờ vai của Thành Hải, rồi xoay người, ung dung cất bước đi về phương xa. Bóng dáng của hắn dần dần mờ nhạt, nhạt đến mức tựa như làn khói mỏng giữa hư không, thoát cái đã tan biến vô tung vô ảnh. Thành Hải còn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt trợn tròn, miệng há ra như thể nuốt vào một quả trứng cả. Hắn run run chỉ tay về phía trước. Sục địa thành thốn, tiến triển nhanh như gió bão. Đây tuyệt đối là thủ đoạn của thiên sư, ngoại trừ thần tiên, ai mà làm được thế? Trong lòng hắn như có tiếng sấm nổ, niềm tin về thiên sư càng thêm chắc chắn. Đến mức này còn hoài nghi cái gì? Chỉ cần còn là người có đầu óc đều phải tin. Đang lúc hắn đang say sưa tự mình khẳng định, thì trong bóng tối, Sơ Lũ hốt hoảng chạy ra, vừa thở hổn hển vừa báo cáo. Tạo trưởng ạ, kim phật mất rồi. Thành Hải sững sờ, lòng thầm than. Đúng là theo thiên sư chẳng ngày nào yên ổn. Làm tình. Đây chính là trà má đao à? Lâm Phàm lôi từ trong tay áo ra phần thưởng nhiệm vụ mới nhận. Một thanh trường đao trông bình thường nhưng lại tỏa ra khí tức lạnh buốt. Hắn xoay xoay lưỡi đao dưới ánh sáng, càng nhìn càng khoái chí. Dòng chữ miêu tả ngắn ngủi lóe lên ở trong mắt hắn. Trả ma đao, chém yêu, chém quỷ, chém ma, chém người, vạn vật đều có thể chém, vô cùng sắc bén, bá đạo vạn phần. Miêu tả đơn giản nhưng mà khí thế ngút trời. Lâm Phàm bật cười khoái trá. Được lắm, bảo bối như vậy mà ta không yêu thích thì còn gì là người à? Hiện tại thủ đoạn đối địch của hắn vốn đã phong phú, nào là thiểm điện bô lôi quyền, một quyền đánh xuống như là sấm giật. Nếu không chết, hắn đổi ngay sang Galatine hổ độ chúng sinh, đạn bay như mưa, tụng kinh thay nhạc nền. Mà còn nếu lì lợm trường ngã, chỉ việc tuốt đao ra mà bổ. Với kho vũ khí như thế này, thiên hạ còn ai dám cãi hắn đây? Sáng sớm, Lâm Phàm đã bước vào vườn bách thú của mình. Bên trong công nhân nhà máy lắp đặt đang tất bật gia công. Hồ cá to được dựng gấp rút, bê tông cốt thép ùn ùn đổ xuống. Hắn ra lệnh. Trong 2 ngày phải xong, không xong thì ăn cháo thay cơm nhé. Ông chủ nhà máy vốn nghe đến tiền thì mắt sáng như đuốc, gật đầu lia lịa. Ngài yên tâm, chỉ cần tiền không thiếu, 3 ngày thành một cung điện cũng có thể. Nhờ công phu quảng bá của phóng viên, cộng thêm cái duyên trời định, đánh tạp nổi tiếng, vườn thú của Lâm Phàm nay người vào đông như là chảy hội. Ông chủ à? Tiểu chủ, cô nhân viên xinh xắn chạy tới, ánh mắt lấp lánh đầy sùng bái. Trước nàng cứ tưởng ông chủ của mình chỉ biết keo kiệt, ngày ngày vẽ bánh treo lên cao, anh ở nay lại thành anh hùng diệt ma trừ quỷ. Nghĩ vậy, nàng càng cảm thấy bản thân may mắn lắm mới được làm việc ở nơi này. Sao thế tiểu chủ? Lâm Phàm thong dong hỏi. Tiểu chủ lý nhí. Ông chủ ạ, sinh lý hiện nay tốt quá trời, ta nghĩ hay là tăng giá vé một chút, giờ ta treo trên mạng vẫn chỉ là 20 đồng thôi. Lâm Phàm khoát tay, vẻ đạo mạo. Không được, làm ăn này phải có nguyên tắc, giá cả không thể muốn tăng là tăng, đạo lý ấy ngươi phải nhớ. Tiểu chủ lập tức cúi đầu, trong lòng tự mắng. Ta thật là hồ đồ, lỡ đâu trở thành loại tư bản máu lạnh thì chết. Nhưng ngay khi nàng còn đang ăn năn, Lâm Phàm đã xoay giọng. Nhưng mà cũng không sai, chi tiêu vần thú lớn như thế này, vé người lớn nâng thêm một chút cũng là hợp lý. Tạm định là 40 đồng, trẻ con thì vẫn 20, nhưng phải dưới 1m40 tính. Tiểu chủ chớp mắt, chỉ biết im lặng gật đầu. Nàng thầm nghĩ. Ông chủ quả là cao minh, ngay cả giá cả tăng lên cũng có thể nói thành đạo lý, khiến người ta tự cảm thấy mình sai. Lâm Phàm thong dong dạo quanh vườn thú. Ở khu xiếc, có kẻ đang khiêu vũ ca hát, có kẻ thì nhào lộn như là ga ga mèo, có chú gấu to hùng miêu đang chật vật lái xe đạp. Bên góc còn có người cầm chổi quét sân ra vẻ chiết nhân. Tất cả hợp lại thành một cảnh tượng nhộn nhịp lạ kỳ. Đặc biệt ở cổng ra vào, Hà Minh Hiên cái gương mặt miễn phí nện một cú cho khách vui vẻ, quả nhiên là thu hút sự chú ý. Hoàn mỹ. Lâm Phàm vỗ tay. Vườn bách thú của ta đang hot, quả nhiên không phải không có lý do. Nói rồi hắn xoay xoay chìa khóa xe. Cái xe cũ kia hắn đã dùng lâu rồi, nhưng thấy vẫn chưa đến lúc đổi. Chờ thêm, biết đâu có gì va đụng rồi xin bảo hiểm, sau đó đổ luôn xe sang cho oai. Đang lúc rảnh, hắn lấy điện thoại ra lướt một vòng. Mục tin nhắn liên tục hiện ra thông báo từ cục an toàn. Nhưng hắn chẳng buồn để ý, chỉ rót thêm một cốc cà phê, ngả người trên ghế già, hai chân gác bàn, bật âm nhạc ra nhẹ nhàng mà lắc lư theo điệu. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Cửa mở ra, Tào Duyệt bước vào, theo sau còn có vài người lạ. Một nam một nữ, khí chất hoàn toàn không giống người thường. Bọn họ là ai vậy? Lâm Phạm nheo mắt. Tào Duyệt đáp, vẻ hơi bất đắc dĩ. Tào mộ phái đến, ước định sư. Ước định sư? Lâm Phạm trừng hừng. Lại cái chức mới mẻ gì nữa, không lẽ muốn ép ta ký hợp đồng vay nợ à? Cô gái trong nhóm mỉm cười lịch sự nói. Không phải vậy, chúng ta được phái đến để tiến hành khảo thí, muốn hoàn thiện hồ sơ năng lực của ngài, xin ngài hãy phối hợp. Nói cách khác chính là muốn đo đạc chỉ số sức mạnh, phân loại hắn theo thang chuẩn của tổng bộ. Lâm Phàm khoa tay, thản nhiên là xua ruồi. Không hứng thú không làm, tình huống của ta thế nào, bản thân ta rõ nhất, cần gì người ngoài xen vào. Không chút do dự, hắn dứt khoát từ chối. Tuy rằng hiện tại Lâm Phàm đã gia nhập cục an toàn, nhưng trong lòng hắn cũng không hề ngây thơ đến mức đặt hết niềm tin vào đám quan viên ở trong cục. Lòng người hiểm độc, kẻ trước giờ mặt tươi cười, sau lưng có khi lại mài dao. Thật mà khó đoán được ai là người, ai là quỷ. Thế nên bảo vệ cho tốt mới là giới hạn cuối cùng của bản thân, mới là an toàn nhất. Đi theo phía sau là một nam tử ăn mặc gọn gàng, gương mặt cau có, bộ dáng tự nhiên là quan lớn từ kinh thành xuống kiểm tra dân tình. Hàn chau mày nhìn Lâm Phàm có vẻ không hài lòng, rồi trịnh trọng mở miệng. Lâm Phàm, đây là nhiệm vụ do tổng bộ an bài, hy vọng ngươi có thể phục tùng mệnh lệnh. Nghe vậy Lâm Phàm chỉ nhướng mày không thèm đáp. Tiếp đó hắn lạch cạch móc khẩu súng lục ra, giật mạnh xuống bàn một tiếng rầm, làm cho chén trà rung lên bần bật. Ít đem cái bộ mặt đó ra mà áp lên đầu của lão tử, giết đám người xâm lấn kia, lão tử dùng toàn món đồ chơi nhỏ bé thế này thôi. Lời vừa dứt, khi thấy trên người Lâm Phàm liền bộc phát như là bão cuốn. Hai kẻ trước mặt vốn còn định lên mặt lãnh đạo, nay thì sợ xanh mặt, ngồi không yên ở trên ghế. Bọn họ cũng đã xem qua những đoạn video về Lâm Phàm tung hoành, nhưng tận mắt đối diện vẫn khiến tim gan run rẩy. Dù sao hai người này chỉ là quan viên có biên chế, quen xử lý công văn và mệnh lệnh, chứ chưa bao giờ thực sự đối diện với sát khí ngập trời. Họ vốn nghĩ đã có khẩu dụ của lãnh đạo ở trong tay thì cứ mạnh miệng mà thi hành, nào ngờ gặp phải cái thứ sát thần đầu đội trời chân đạp đất này. Đúng lúc đó, Tào Duyệt lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng đầy cảnh cáo. Hai vị à, nói chuyện chú ý một chút, nghe rõ chưa? Thần là đồng sự của Lâm Phàm, tự nhiên nàng đứng về phía hắn. Làm gì có chuyện nàng đóng vai trung gian, khuyên bên này nhịn một chút, khuyên bên kia nhượng một chút. Ở đây chỉ có một lẽ, đắc tội Lâm Phàm thì ai lo nổi cái mạng của mình. Hai vị quan viên đỏ mặt, cúi thấp đầu ấp úng, muốn nói gì đó lại thôi. Lâm Phàm thì đã đứng dậy, cất súng, hở hững phất tay. Đi theo ta. Không nhiều lời vô nghĩa, hắn xoay người đi thẳng ra ngoài. Hai người kia trong lòng thì mừng thầm, xem ra đối phương cuối cùng cũng có kiêng kỵ, chịu đi theo, hẳn là muốn bọn họ khảo nghiệm một phen. Phòng tập bắn, tiếng súng nổ vang như sấm, khói thuốc súng cay nồng tràn ngập cả căn phòng tập bắn. Mục tiêu phía trước đã tàn nát, mảnh vỡ bay tứ tung, ngay cả vách tường kim loại đặc chế cũng như bị xé rách như là tờ giấy cũ. Giữa làn khói mịt mù, Lâm Phàm giằng chân vững chãi, một bước trước một bước sau, trong tay ôm con quái vật Gatling gun xoay tròn như điên. Ngọn lửa tóe ra từ lòng súng tựa như là pháo hoa ngày Tết, chỉ khác thứ này mang đến tàng tóc. Một thùng đạn xả hết, Lâm Phàm nhẹ nhàng buông khẩu Gatling gun nặng như là cối xay gió xuống đất, mặt tỉnh bơ như vừa thổi tắt một ngọn nến. Ánh mắt của hắn lướt qua hai kẻ đang há hốc mồm. Thấy rõ chưa? Đây chính là cách ta đối địch. Hai người kia trố mắt, yết hầu giật giật, nuốt nước bên cạnh ực một tiếng oang rồi. Thứ gelatin này, nếu mà hai người hợp sức còn chưa chắc đã nhấc nổi, vậy mà trong tay hắn lại như là đồ chơi trẻ con. Thấy rõ. Hai người đồng thanh, giọng run run. Lâm Phàm mỉm cười, vỗ vỗ vai cả hai, như là huynh trưởng khuyên bảo đàn em. Trở về thì viết báo cáo cho đàng hoàng, không có việc gì thì đừng có phiền ta. Ta biết các người cũng chỉ là chân chạy thôi, nhưng mà chân chạy cũng phải biết thân phận của mình, đừng bày ra cái mặt lãnh đạo giả tạo ở trước mặt người khác, biết chưa? Biết rồi. Hai người liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Lâm Phàm quay sang bảo, Tào Duyệt, bọn họ mới đến, chắc là chưa ăn uống gì. Người dẫn bọn họ đi làm bữa điểm tâm đi, đói bụng thì khó chịu lắm. Được, không thành vấn đề. Tào Duyệt vui vẻ đáp, rồi dẫn hai kẻ mặt mày trắng bệch rời đi. Chờ mọi người đi hết, Lâm Phàm mới đem khẩu Gatling gun thu vào trong hòm, thay thêm thùng đạn mới. Trong lòng hắn bĩu môi, không hiểu trên tổng bộ rảnh rỗi đến mức nào mà cứ muốn điều tra ta. Thiệt là nhàn cư vi bất thiện. Văn phòng, trở về phòng làm việc, đi ngang qua khu của Ngô Hạo, Lâm Phàm bất ngờ thấy hắn đang ngồi xếp bằng, toàn thân lấp lóe ra kim quang nhàn nhạt. Sau khi tắm thuốc, Ngô Hạo tu luyện kim cương bất hoại thần công đã hoàn toàn không còn chứng ngại, tiến triển cực nhanh. Lâm Phàm nhớn mày, thầm cảm thán, đây là hiệu quả tầng thứ nhất à? Quả thật là vượt ngoài dự đoán. Đúng là kỳ tài luyện võ, dù đạt ở đâu cũng có thể lóe sáng. Cố lên, nhân loại Lam Tinh còn đường dài phía trước, cứ từ từ mà bước. Trong lòng hắn, công pháp này nếu phổ cập, tương lai loài người chắc chắn sẽ có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng hắn cũng hiểu, cấp trên sẽ không bao giờ đem toàn bộ truyền thụ ra ngoài. Tốt lắm thì nhờ ba tầng đầu cho dân chúng, còn về sau, chắc chắn sẽ bị giữ lại. Sự này vẫn vậy, có gì mới cũng phải giấu giếm lại một phần, coi như là bảo bối ở trong tay. Quán cơm giữa trưa, trong căn phòng nhỏ, Lâm Phàm cùng Tào Duyệt, Ngô Hạo, Vương Khải ngồi ăn cơm. Bọn họ đi rồi à? Lâm Phàm hỏi. Đi rồi, bị người dọa mà cắt không còn giọt máu. Tào Duyệt nhớ lại mà phì cười. Lâm Phàm gật gù. Các người tu luyện thế nào rồi? Tào Duyệt nói. Cũng có chút cảm ứng khí, nhưng không bằng Tiểu Ngô đâu. Ngô Hạo xấu hổ gãi đầu. À, ta may mắn thôi. Thật sự may mắn. Vương Khải thì thở dài. Tao cũng có chút cảm giác, nhưng chưa rõ rệt lắm. Lâm Phàm cười khẽ. Từ từ sẽ tiến bộ thôi, đừng gấp. Hiện tại đám người xâm lấn ở Hoàng Thị phần lớn vẫn là dễ đối phó, còn mấy tên khó nhằn thì cứ để ta giải quyết, các người không cần lo. Mọi người gật đầu, trong lòng cũng càng thêm vững tin. Có một đồng sự như là Lâm Phàm bên cạnh, cảm giác an toàn đúng là đầy ắp. Vài ngày sau, trước tổng cục an toàn bỗng xuất hiện một nam tử dáng vẻ phong lưu, y phục chỉnh tề, khóe môi treo nụ cười tà mị. Bộ dáng của hắn giống như là khách thương hồ, nhưng lại toát ra khí thế bất phàm, khiến cho gác cổng không còn cao mày. Một cơn sóng ngầm dường như sắp nổi lên. Lão Tần liếc mắt nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng thoáng giật mình. Hắn vốn tưởng là thiên hạ này mỹ nam đã hiếm hoi lắm rồi, ai ngờ trước mắt lại mọc ra một kẻ còn đẹp trai hơn cả hắn hồi trai trẻ. Nghĩ tới đây, lão Tần bỗng nhiên có chút bi thương. Ai da, thời gian đúng là lưỡi dao tàn nhẫn, ngay cả ta ngày xưa phong lưu tiêu sái giờ cũng hóa thành bụng bia cùng nếp nhăn. Người tìm hắn có việc gì? Lão Tần nghiêm giọng hỏi, trong bụng lại âm thầm ghen tị. Cái thằng nhóc này đẹp trai quá, nếu đặt cạnh ta lúc trẻ, có khi người ta còn chẳng thèm nhìn ta nữa một cái. Nam tử kia mỉm cười, giọng điệu tựa như là gió xuân. Ta gọi là Hatondori, đến từ Ba Thái Tinh, muốn gặp Lâm Phàm, cùng hắn trò chuyện một phen. Nghe từ đây sắc mặt Lão Tần liền trầm xuống. Người xâm lấn, chuyện này tuyệt đối không thể xem thường. Không dám chậm trễ, lão lập tức bốc điện thoại báo ngay cho Lâm Phàm. Trong văn phòng, Lâm Phàm ngồi thử ra, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhìn kẻ trước mặt. Hàn vốn nghĩ hôm nay yên bình, ai ngờ đối phương lại chủ động tìm đến tận cửa. Hôm nay vừa vặn là ngày người xâm lấn, những kẻ ngoài tinh tú tới Lam Tinh thực hiện nhiệm vụ. Lâm Phàm vốn định chờ xem trò vui, ai dè lại có bất ngờ. Hàn còn đang tiếc nuối vì Hoàng Thị chẳng hề lóe ra một điểm sáng nào, thì đột nhiên hệ thống nhắc nhở. Trên bản đồ hiện lên một mảng hồng quang chói mắt. Nhiệm vụ cũng ngay lập tức xuất hiện. Nhiệm vụ Hatondri đã buông xuống khiến hắn sụp đổ. Phần thưởng: lực lượng cộng 5, thể lực cộng 5, tốc độ cộng 5, kỹ năng cướp đoạt level 4. Lâm Phàm thở dài một hơi. Không tệ, phần thưởng xem ra cũng đáng giá lắm. Lần này chắc chắn phải vận động gân cốt. Hàn Gồn chưa kịp đứng dậy đi tìm đối phương, thì bất ngờ nhận được tin là kẻ kia tự chui đầu vào lưới, tìm đến tận nơi. Người khỏe chưa Lâm Phàm? Ta là Dori. Nam tử ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo, phong thái ưu nhã như là quý tộc, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Lâm Phàm nhìn hắn, hỏi thẳng. Người chính là kẻ đã đem Trần Hà cùng với Trần Ân Huệ biến thành quỷ hút máu kia phải không? Bớt vòng vo đi, tìm ra có chuyện gì. Dori vỗ tay tán thưởng, mặt mày hứng khởi. Quả nhiên lợi hại. Giờ ta hiểu vì sao Mạn Đà La không thể giết ngươi. Ngươi vượt xa ngoài dữ liệu của ta. Ta lần này tới chính là muốn bàn hợp tác. Hợp tác? Lâm Phàm bật cười khẽ, trong lòng đầy châm biếm. Giữa ta và ngươi thì có cái gì gọi là hợp tác được chứ? Không, ngươi đừng vội cự tuyệt. Đờ đi ngồi ngay ngắn, tự giới thiệu. Ta là người kế thừa tương lai của gia tộc Hà Tôn, một trong gia tộc quyền thế bậc nhất ở Ba Thái Tình, địa vị chẳng kém gì những kẻ cầm quyền cao nhất ở Lam Tinh các người. Việc ta đích thân đến đây để làm chứng minh chúng ta coi trọng ngươi. Ờ, vậy ngươi nói thử xem. Lâm Phàm gật đầu, khóe miệng nở nụ cười như thật như giả. Đờ Ri liền thao thao bất tuyệt. Ý của ta rất đơn giản. Gia tộc Hà Tôn hy vọng cùng các ngươi đạt tới hợp tác chiến lược. Các ngươi sẽ hỗ trợ những thành viên của chúng ta ở Lam Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Đổi lại, chúng ta cam đoan người Hà Tôn sẽ không phá hỏng trật tự của Lam Tinh, ổn định tuyệt đối. Nghe xong thì Lâm Phàm bật cười ha ha. Ờ, nghe cũng không tệ. Nếu người của các ngươi thật sự hữu hảo, coi như không hợp tác thì việc họ hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng khó khăn gì. Không không. Đờ Ri nghiêm túc lắc đầu. Ngươi hiểu sai rồi. Nhiệm vụ của bọn ta khá phức tạp, tỉ như là giết người, phá hủy gây loạn. Ta chỉ hy vọng ngươi phối hợp một chút. Nhưng ngươi cứ yên tâm, người bị giết tuyệt đối không phải nhân vật quan trọng, trọng yếu của Lam Tình, chỉ là vài thường dân mà thôi. Nói đến đây hắn còn tỏ ra rất tự tin, như thể đây là chuyện hiển nhiên. Trong lòng Đờ Ri thầm nghĩ, bình dân thì có gì quan trọng, ở Lam Tình đi đường của đụng chúng cả mớ, thiếu gì. Lâm Phàm nghe xong thì không nhịn được mà cười đến đau bụng. À, ngươi chắc chắn ngươi không phải đang đùa ta? Đờ Ri mặt mày nghiêm túc. Ngươi cho rằng ta đang đùa? Không, ta cảm thấy ngươi đang quả thật đang đùa ta. Đờ Ri im lặng, một bầu không khí quái dị bao trùm. Hắn cố giữ phong thái rồi đứng dậy nói. Xem ra chúng ta không thể hợp tác, nhưng ta tin nếu ngươi không hợp tác, vẫn còn có kẻ khác hợp tác với chúng ta. Bởi vì Lam Tinh không phải một mình ngươi làm chủ. Chưa kịp dứt lời, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Làm sao vậy? Có phải không trở về được hay không? Lâm Phàm mỉm cười, ánh mắt soi thấu tâm can của đối phương. Đờ Ri hốt hoảng, cảm giác không thể trở lại không gian của mình. Tất cả đều bị phong tỏa. Hắn nghiến răng gắt gào. Người đã làm gì ta? Lâm Phàm ung dung đứng dậy, từng bước tiến lại gần, khi thế nhà núi lớn đè xuống. Đờ Ri trong lòng lạnh buốt, vội vàng ra tay, định nhân cơ hội giết chết Lâm Phàm rồi chạy. Nhưng hắn chưa kịp thi triển, cổ tay đã bị Lâm Phàm bắt gọn. Tiếng súng gãy vang lên, Đờ Ri hét thảm, sau mà tái nhợt, tay phải mềm oặt. Cơn đau thấu xương khiến hắn gần như là phát điên. Lâm Phàm thở dài. Thật là chưa từng thấy ai như ngươi, dám ngang nhiên chạy tới địa bàn của ta mà còn huênh hoang. Ngươi có ta ra gì không vậy? Trong mắt Đờ Ri hiện lên sự không tin nổi. Hắn rõ ràng là cường giả, thuộc tính của hắn đều ở mức đỉnh, vốn dĩ ở Lam Tinh chẳng ai sánh kịp. Thế nhưng trước mặt Lâm Phàm, hắn lại yếu ớt như con gà bị nắm cổ. Một quyền giáng xuống, Đờ Ri ôm bụng quỳ rạp trước mặt đất, còn người muốn nổ tung ra, toàn thân run rẩy, đau đớn tột cùng. Lâm Phàm nhìn hắn, nhếch miệng cười. Loại mới lại như ngươi, nếu không tận dụng thì chẳng phải là quá lãng phí à? Nghi đoàn, hắn xách cục của Đờ Ri lôi ra khỏi văn phòng. Đi ngang qua hành lang, các đồng nghiệp ở trong cục an toàn đều tròn mắt. Ai nấy đều thì thầm. Ủa, lúc hắn đi vào oai phong lâm liệt, sáng sủa gọn gàng, sao giờ lại như con gà rụt cổ thảm thế kia? Cả hành lang phút chốc xôn xao, mà Lâm Phàm thì mặt mày thản nhiên, kéo lê chiến lợi phẩm như thầy chỉ còn làm con chó lạc. Trong vườn Bách Thú Tân Phong hôm nay, không khí náo nhiệt như thể đang diễn hội chợ xuân. Người trên vai thích cánh, miệng kêu là, tay chỉ trỏ, thậm chí có kẻ còn leo lên cả cây để nhìn rõ cái cảnh tượng khó tìm đến trước mắt. Đờ Ri đường đường là người thừa kế tương lai của gia tộc Hà Tôn, danh tiếng tại Ba Thái Tinh hô mưa gọi gió, chỉ thiếu điều chưa dám ngồi lên đầu của lão cha hắn. Giờ phút này bị xách như con gà sống đến vườn Bách Thú làm trò tiêu khiển. Đáng thương thay, hắn không phải tới để tham quan mà là bị biến thành thú trưng bày. Chuyện này mà kể ra ngoài đủ để khiến người ta bàn tán từ năm này qua năm khác, thậm chí soạn thành kịch bản truyền kỳ để lưu hành ở trong nhân gian. Lâm Phàm vẫn là cái thái độ thong dong, cười tươi rói như hoa hướng dương phơi nắng, tay nắm chặt cổ áo của Đời, hắng giọng tuyên bố. Quý khách, các vị khách quý, hôm nay vườn bách thú chúng ta hân hạnh giới thiệu giống loài mới. Đây chính là một trong những sinh vật thần bí mà bình thường các ngươi chỉ dám thấy trong phim ảnh hoặc là chuyện truyền kỳ. Vampire ba thái tinh, đảm bảo đặc sắc, đảm bảo hiếm có khó tìm. Xem một lần nhớ cả đời, tuyệt đối không lỗ vốn. Câu nói vừa dứt, đám đông liền ổ lên như sấm. Người thì mở to mắt, kẻ thì há miệng. Có bà thím còn suýt chút nữa đánh rơi cả túi bánh bao vừa mua. Vampire à, thật hay giả với trời. Ta nói thật, những cái răng nanh kia đúng là hơi giống, nhưng mà chẳng phải đây là diễn viên cải trang à? Diễn viên cái gì, ông chủ Lâm mà lừa khách à? Ông ấy thể sống thể chết là thật đó. Lời bàn tán dồn dập khiến cho Đờ Ri càng thêm uất ức. Hắn đường đường là quý công tử, nay bị bêu thành trò hề. Nếu có cái lỗ nào dưới đất, chắc chắn là hắn đã chui xuống cho xong. Lâm Phàm thấy dân còn ngờ vực nên quay sang Đờ Ri nhếch mép cười. Được rồi, cho đại gia chứng kiến một chút bản lãnh của vampire nào. Mau, làm vài chiêu đặc sắc cho bọn họ mở mang tầm mắt đi. Thả ta ra, người đang chết, thả ta ra. Đờ Ri gào thét, mắt đỏ ngầu, nhưng tiếng hét của hắn chẳng khác gì mèo kêu ở trước mặt Lâm Phàm. Hai cái bàn tay giòn tan, kêu vàng như là pháo Tết. Cả quảng trường vườn thú im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng vọng ba ba trong gió. Đờ Ri đau đến hỏa mắt, xem nữa thì ngã lăn ra đất. Không muốn chết thì nghe lời, mau biểu diễn đi. Lâm Phàm lạnh giọng, tay nhấc hắn lên như một con vịt quay còn chưa nướng. Đám người bên ngoài vừa thấy liền xôn xao. Trời má, ông chủ bạo lực quá. Nhưng mà nhìn cũng sướng thiệt, ta nói chứ đáng đời cái tên vampire kia. Đờ Ri run rẩy, hắn biết tên thổ dân này nói được là làm được. Đối phương tuyệt đối dám giết hắn, mà ở nơi quái gở này hắn chết đi thì chẳng ai đoái hoài. Đầu tranh nội tâm một hồi, hắn cuối cùng mở miệng, lộ ra hàm răng nanh trắng nhọn. Ai dạ, các ngươi xem kìa, là răng nanh thật. Trời ơi, ta nổi hết cả da gà hết trơn đây. Đây chính là đặc điểm của vampire à? Lời bàn tán dậy sóng. Đờ Ri bị ép như vậy, tức giận mà không làm gì được, chỉ có thể trợn mắt nhìn Lâm Phàm với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà trò vui chưa dừng ở đó. Lâm Phàm khoát tay, cho người ta mang ra một con gà sống béo tròn, lông mượt, cánh giấy rụa loạn xạ. Con gà này vốn là lão nghệ sĩ trong vườn thú, chuyên biểu diễn cho khách nhỏ tuổi xem, này bỗng dưng bị kéo ra làm vật hy sinh. Các vị khách quý, theo truyền thuyết, vampire có thể trong nháy mắt hút cạn huyết dịch của con mồi, để lại một thây khô. Hiện tại để cho mọi người không còn nghi ngờ, ta mời quý vị mở to mắt ra mà xem màn biểu diễn độc nhất vô nhị này. Cái gì, hút máu gà? Đúng đó, những con gà kia kìa, còn đang kêu cục tác. Đờ Ri trợn mắt. Người dám bao tàu hút máu gà? Mau làm đi, khán giả đang chờ đấy. Lâm Phàm thúc giục, vẻ mặt nghiêm túc y như đang điều khiển một đoàn xiếc quốc tế. Không, ta không có khả năng làm loại chuyện mất mặt này. Đờ Ri hét lên. Được, vậy tiễn người lên đường. Lâm Phàm nói thản nhiên, tay khẽ siết lại, khí tức sát phạt toát ra lạnh buốt. Đờ Ri lập tức run lẩy bẩy. Hắn biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ ra tay. Vì tính mạng, hắn đành nghiến răng bắt lấy con gà, răng nanh lóe sáng cắm phập xuống. Tiếng máu bị hút nghe lạnh cả sống lưng. Con gà mập mạp chỉ trong nháy mắt teo tóp, sừng cốt lộ ra, toàn thân khô quắt như là xác ướp. Đờ Ri run lên ném thầy gà xuống đất, mặt đỏ bừng vì nhục nhã. Đám dân thành thị thì lại vỗ tay rầm rầm như là pháo hoa nổ. Trời đất ơi, thật sự là hút cạn luôn rồi, không còn một giọt máu nào kìa. Quá ghê rợn nhưng mà cũng quá đã mắt. Ông chủ, cho hắn diễn thêm một lần nữa đi. Không ít người hưng phấn, mắt sáng rực, cảm giác kích thích còn hơn cả xem kịch. Có người nóng máu còn móc ví ra. Ông chủ, ta trả 200 tệ cho thêm một lần nữa. Lâm Phàm ra vẻ khó xử, thở dài. Các vị à, đâu phải ta keo kiệt, chẳng qua là gà ở đây cũng có giá, nuôi 2 năm rưỡi vốn là để hầm canh cho nhân viên, mỗi lần diễn là tao lỗ vốn đó. Không sao, ta ra thêm tiền. Đúng đó, tao cũng góp thêm. Đám đông gào lên, không khác gì đang đấu giá. Lâm Phàm cười tủm tỉm. À, nếu đã được lòng khách quý như vậy thì ta cũng không thể phụ lòng. Được thôi, diễn thêm một màn nữa. Đờ Ri nghe xong trong lòng như muốn nổ tung, hắn hận không thể lao đến cắn cổ Lâm Phàm ngay tại chỗ. Nhưng đáng tiếc tất cả sức lực, uy thế của hắn ở ba thái tình giờ chỉ còn là chuyện cười nhạo tại lam tình. Trong đám đông có một người xâm lấn lặng lặng nhìn toàn bộ cảnh tượng, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn quen biết Đờ Ri, từng thấy tên này oai phong lẫm liệt ở trên diễn đàn ba thái tình, nơi hắn ta mỗi ngày phô trương khoe khoang vạn người hâm mộ. Thế nhưng giờ đây Đờ Ri bị ép hút máu gà như là diễn trò tạp kỹ, thật sự là trời đất đảo lộn. Người này tay run run móc điện thoại Ba Thái Tình. Tuy nơi đây không có tín hiệu, nhưng mà quay video thì vẫn được. Nếu cái này mà đưa về diễn đàn, cả tinh cầu sẽ chấn động. Dori Haton, người thừa kế danh môn, biểu diễn ăn gà sống ngay tại vườn bách thú Lam Tinh. Đây tuyệt đối là tin tức sốc nhất thập kỷ qua. Trong lòng hắn cười gian, tay bấm nút quay, ghi lại từng khoảnh khắc nhục nhã nhất của Dori. Cả vườn bách thú lại vang lên tiếng reo hò. Ăn gà nữa đi! Ông chủ thêm một lần màn nữa đi, ta trả tiền! Tiếng hô hào vang dậy trời xanh. Chỉ khổ cho Dori, kẻ vốn tự cho mình là con cưng của trời cao, nay trở thành trò cười cho thiên hạ. Dori đã dần dần thần trí mơ hồ, tâm hồn vỡ vụn. Đường đường là một thành viên cao quý của linh trưởng tộc, kẻ vốn tự cho mình là tinh hoa trong vạn loài, vậy mà giờ đây bị người đời coi chẳng khác nào con khỉ ở trong lòng. Bi kịch đời hắn, nếu có ai viết thành kịch bản thì chắc chắn sẽ thắng lớn ở hạng mục hài kịch đẫm nước mắt. Trừ hết, thi thoảng hắn còn bị đối phương bức bách đến mức đầu óc ong ong, chỉ muốn đập đầu vô tường. Cái loại đại bức đầu tử ấy quả thực không phải kẻ nào cũng chịu đựng nổi. Trong khi đó, du khách vườn bách thú ngày một đông nghịt, người truyền người, nhà gọi nhà, bằng hữu rủ rê lẫn nhau. Ê, nghe nói ở Tân Phong có màn biểu diễn ma cà rồng đó nghen, tranh thủ tới mà coi, bỏ lỡ thì tiếc hùi hụi. Tin đồn lan nhanh như là gió, đến cả phóng viên cũng lũ lượt kéo đến, vé vào cửa bán chạy như bánh nướng. Ống kính lia lịa quả lại, chụp lấy từng khoảnh khắc để làm toàn phương vị ký sự. Ở một góc khác, bà vị nhân sĩ ngoại quốc Gargamel, Ethi và Yadi lặng lặng quan sát. Ethi cau mày, nhỏ giọng thì thào. Có phải hơi quá khốc liệt rồi không? Gargamel khẽ hử mũi, giọng trầm đục. Khốc liệt à? Đấy đâu chỉ là khốc liệt, mà là trực tiếp lấy mặt mũi của gia tộc Haton ra làm đường nhựa rồi, ép xuống mặt đất mà trả cho đến tóe lửa. Sau chuyện này, chỉ e là sóng gió nổi lớn rồi. Ethi dùng mình. Y huynh là sẽ có đại họa à? Có đáng sợ hay không thì chưa dám chắc. Gargamel trầm ngâm. Nhưng tuyệt đối sẽ nổ tung thiên địa. Ngươi nhìn kìa, trong đám đông kia chẳng thiếu gì những kẻ người xâm lấn, lại còn cầm điện thoại quay phim. Ngươi nghĩ chuyện này giấu nổi à? Đừng mơ. Ethi gật gù, cảm thấy quả thật có đạo lý. Nhà đi thì chỉ nheo mắt, lờ đãng bịt mũi, thản nhiên buông một câu. Để ta đó nha. Cả Gargamel và Ethi cùng trợn mắt. Chúng ta nói cả một chặng dài phân tích tình huống nổ trời như vậy, ngươi lại chỉ phản ứng một đôi bốn chữ thôi à? Hóa thực là uổng công bọn ta phí nước bọt. Đêm xuống, vườn bách thú đóng cửa, yên tĩnh trở lại. Trong văn phòng, Lâm Phàm vui vẻ như vừa trúng số độc đắc, cầm cuốn sổ ghi chép doanh thu mà cười híp cả mắt lại. Đa tạ người nhiều lắm nhé, nhờ ngươi mà hôm nay buôn bán phát tài, tiền chảy ào ào như suối. Ngồi bên cạnh, Dori thì như khúc gỗ, tinh thần rệu rã đến độ chẳng còn biết trời chăng gì. Đối với hắn, đây còn đâu là cuộc sống, mà chính là tra tấn kép, vừa thể xác vừa tinh thần. Đột nhiên, ánh trăng bạc chiếu xuống, Lâm Phàm rút ra trảm ma đao. Thần đao lóe sáng, hàn khí tỏa ra rét buốt như ngàn kim châm, khiến cho người ta chỉ thoáng nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh chạy dọc sống lưng. Dori run rẩy ngẩng đầu, hoảng sợ gào lên. Người đã nói không giết ta mà. Lưỡi đao vùng lên, hàn quang lóe lên trong chớp mắt. Đầu của Dori lan xuống, đôi mắt trừng to, oán hận không tàn, như là muốn nguyền rủa Lâm Phàm đến tận cùng. Thế nhưng Lâm Phàm chỉ hờ hững nhìn hắn, giọng nhàn nhạt như đang nói chuyện thường nhật. Làm tình không phải chỗ mà mấy kẻ các ngươi muốn làm náo loạn là náo loạn được, mà đã náo thì phải trả giá đắt. Trong lòng hắn, những người xâm lấn giết thì giết, tuyệt đối không nương tay. Một dòng chữ ảo lóe lên trước mắt. Cướp đoạt kỹ năng bách độc bất xâm trung cấp. So với lúc trước hàm hố, giờ đây Lâm Phàm còn chẳng kích động nữa. Cướp kỹ năng cũng chỉ là chuyện thường tình, như là ăn cơm uống nước, chẳng việc gì phải làm lớn chuyện. Đa phần số liệu và kỹ năng của hắn đều dựa vào nhiệm vụ trong phó bản hoặc là nhờ thành viên băng hội góp nhặt, chứ không cần phí công câu giờ với đám cười xâm lấn. Hết tập 7, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình một like, một share và subscribe. Comment đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp sau. Bye bye.